Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 40. Chương 391, mở rộng tầm mắt. Dứt lời, y quay đầu lại nhìn về phía Bạch Lan, bổ sung một câu, chuyện đã hứa với ngươi, sẽ thực hiện. Bây giờ, hắn có thể chết được rồi, ngươi có thể báo thù được rồi, chúng ta sẽ giúp ngươi báo thù. Tiền đề là không thể làm hỏng cơ hội vĩnh sinh mà mọi người thật vất vả mới có được. Nhưng mà, sự việc cũng dễ làm, tìm một cơ hội thích hợp, sắp xếp nội tuyến khiến cho hắn tách ra đơn độc một mình. Lời này vừa nói ra, thần sắc oán độc lại lần nữa hiện lên trong mắt Bạch Lan, ta muốn cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Người mặt sắt, đến lúc đó ngươi muốn trực tiếp giết chết hay là lưu giữ lại để chậm rãi giày vò, đều được, tùy theo ý ngươi. Tạ tiên sinh, Bạch Lan tựa hồ đã trút bỏ được sự thấp thỏm, sợ hãi trong lòng, lại có động lực tiếp tục đi tới trước. Lúc này, người rời đi điều tra đã trở về, chỉ về phía đám người Diễu Khánh rời đi, bẩm báo, tiên sinh, bọn họ đã đi về phía bên kia. Người mặt sắt quay đầu lại nhìn về phía Cao Viễn, bây giờ, ở tại nơi đây, chỉ có ngươi là thích hợp nhất để theo dõi và dò đường, liền giao việc này cho ngươi đi. Vâng, Cao Viễn đáp lời đồng ý. Tiếp đó tung người vọt bay lên không, người tại trong không trung chợt hóa thành một con bạch đầu ưng hình thể cực lớn, vẫy cánh bay đi. Sau khi nhìn theo một chút, người mặt sắt lại nhìn về phía cây hoàng kim kích trong tay, có phần không lý giải được, đây chẳng phải là cái chìa khóa sao? Chẳng lẽ là ta nghe lầm rồi, hao hết tâm tư lấy tới thứ này, tại sao lại vứt rơi trên mặt đất ở bên ngoài? Không thể nói là giả đi, không phải là đã mở ra được cửa ra vào rồi sao? Về vấn đề này, không có người nào hé răng, không người nào xung quanh y có thể trả lời được vấn đề này, bởi vì nội tuyến vẫn chưa có đem tình huống về phương diện này nói cho biết. Không quản như thế nào, người mặt sắt trước tiên đem cây hoàng kim kích nắm giữ vững vàng tại trên tay mình cái đã. Dù cho bên cạnh có người thể hiện muốn làm thay, nhưng y cũng không cần, tự mình cầm là được. Đi ra rừng cây, đám người Diễu Khánh đối diện với một mảnh sa mạc mịt mờ, xa xa có những dãy núi chập trùng. Quay đầu nhìn lại, phát hiện khu rừng rậm rạp rộng lớn kia nằm trong một khu vực đất trũng. Đảo mắt nhìn khắp nơi xung quanh, Diễu Khánh bối rối hỏi, nơi nào có vàng? Vừa mới nói xong, Nam Trúc hưng phấn chỉ đi, đằng kia. Mọi người thuận thế nhìn theo, nhìn thấy trên mặt đất cách không xa có một khối gì đó lòe lòe phản chiếu ánh sáng vàng rực rỡ. Nam Trúc đã lắc mình đi đến, rơi xuống cách khoảng 7-8 trượng, khom lưng nhặt lên một đồ vật, hướng mọi người phất tay ra hiệu. Mọi người lập tức cũng chạy đi tới, áp sát vào nhìn, phát hiện đó là một khối vàng kích thước cỡ nửa bàn tay. Mọi người lần lượt cầm vào tay để xác nhận một cái, ước lượng một chút khối lượng, phỏng chừng cũng chỉ khoảng một cân, dựa vào tầm mắt của bọn họ. Làm sao có thể để chút đồ vật này vào mắt? Các ngươi nhìn xem. Nam Trúc lại chỉ mấy chỗ địa phương, mọi người nhìn tới, lại là mấy chỗ xa xa cận cận có ánh sáng vàng kim phản chiếu, gã cao hứng vô cùng nói. Tại trên mặt đất liền tùy tiện có thể nhặt được vàng, thực sự là một địa phương tốt a. Mọi người còn sững sờ ở đó làm gì, nắm chặt thời gian, bắt đầu động thủ nhặt a. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mục Ngạo Thiết chợt cầm khối vàng trong tay ném trả về dưới chân Nam Trúc, rõ ràng là chướng mắt. Nam Trúc lập tức không hài lòng, nhặt lên vỗ vỗ bụi bặm, ta nói a lão cửu, ngươi mới xa hoa mấy ngày liền đã chướng mắt nó rồi. Tích ít thành nhiều có hiểu hay không hả? Diễu Khánh nhấc tay ra hiệu cho gã dừng lời, đừng nhiều lời nữa, mấy thứ 1-2 cân này, đừng nói để phát tài. Chỉ là để bù được cho chỗ thiếu hụt của chúng ta thì chí ít cũng cần phải có 100 vạn khối, ở lại nơi này, cứ nhặt như vậy thì phải nhặt đến ngày tháng năm nào chứ. Nam Trúc sửng sốt, lại nhìn xung quanh lác đác có ánh vàng lấp lóe, suy nghĩ thấy cũng đúng, cũng tiện tay ném đi cục vàng trên tay. Than thở. Vậy thì chí ít phải tìm được một ngọn núi vàng nhỏ đem vận chuyển đi thì mới có thể thỏa mãn nhu cầu của chúng ta. Hẳn phải có. Ngô Hắc ném xuống một câu nói liền tiếp tục sải bước đi tới. Mọi người lập tức đã hiểu rồi, tại bên trong kim khư, vàng chất thành đống hẳn phải là không ít. Diễu Khánh nhìn ánh tà dương, núi thấy gần nhưng chạy chết ngựa, đừng rông dài nữa, nhanh chạy đi, tranh thủ trước khi bầu trời tối đen đi đến dãy núi bên kia rồi tiếp tục tìm kiếm thử xem. Cũng phải, trời tối đen thì không thuận tiện nhìn bằng mắt thường nữa, một đám người lập tức tiếp tục chạy đi. Thậm chí còn phải tích cực hơn cả Ngô Hắc nhìn từng người bay vụt qua bên cạnh mình, Trong lòng Tiểu Hắc lập tức ngứa ngáy, ngồi ở trong cái giỏ trên lưng Ngô Hắc ra sức lung lay, bay, muốn bay. Như con trai mong muốn, Ngô Hắc cất bước nhanh hơn, bước đi như bay, càng lúc càng nhanh, giống như một làn khói xanh lướt đi trên mặt đất, xuất phát sau mà đến trước, nhanh chóng vượt qua mọi người. Trong lúc thỉnh thoảng lên xuống lướt đi, mọi người nhìn thấy nhân ảnh lướt qua ở phía bên dưới thì đều kinh ngạc. Mới ý thức được thực lực vị này hơn xa bọn họ, mọi người đều bị tình cảnh lúc trước y bị Ngô lão thái gia dễ dàng cưỡng ép bắt lấy làm con tin đánh lừa rồi. Sở dĩ dễ dàng bị bắt như vậy, thứ nhất có thể là do lúc đó trong tình huống sơ suất, không nghĩ tới Ngô lão thái gia còn sống. Thứ nhì là thực lực Ngô lão thái gia càng mạnh hơn, điều này thì cũng đã rõ ràng, nhìn xem Ngô lão thái gia xuất thủ liền biết, có đầy đủ thực lực cao huyền cảnh giới. Nhìn nhân ảnh lướt qua ở phía dưới dần dần đi xa, Ninh Chiêu Ất bay đến song song với Dữ Khánh nói, hắn vậy mà lại có thực lực thượng huyền. Dữ Khánh cười khổ, hắn đã nghe qua cha con. Lão nam nhân nói chuyện, Ngô Hắc chí ít đã sống mấy trăm năm, tu vi đột phá đến thượng huyền không phải là chuyện rất bình thường sao. Đa số người cả đời dừng lại tại sơ huyền cảnh giới, một mặt chính là vấn đề tuổi thọ, sống thời gian càng nhiều, xác suất đột phá đương nhiên lại càng lớn. Lúc này mọi người đều bay lên không trung, tốc độ đi đến rất nhanh, không bao lâu liền bay ra sa mạc. Đứng ở trên đỉnh một ngọn núi, nhìn núi non và thung lũng xa xa trước mắt, toàn bộ đều là trụi lủi không có một ngọn cỏ. Về phần Ngô Hắc, đã đi xa rồi, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh của y lao nhanh trên đỉnh núi cao nhất phía xa xa. Chúng ta có còn đi theo hắn không? Nam Trúc hỏi một câu. Dữ Khánh than thở, xem như hết, đạo bất đồng bất tương vi mưu, hắn tìm thứ của hắn, chúng ta phát tài của chúng ta đi. Ở một bên, Ninh Chiêu Ất hiếu kỳ nói, ngươi không muốn tìm được thiên tuyền tẩy thân, thành tựu vĩnh sinh sao? Dữ Khánh cười ha hả nói, muốn thì cũng có muốn, chỉ là cho đến hiện nay. Những kẻ được gọi là vĩnh sinh mà ta từng nhìn thấy không có một ai là bình thường, đều là bộ dạng không người không quỷ, suy nghĩ tới cũng sợ. Lại nói, phụ thân của hắn đang liều chết liều sống đánh nhau với Ngô lão thái gia, hai tên tu sĩ cao huyền đánh đánh giết giết, chúng ta cuốn đi vào cũng không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Ngô lão thái gia cũng đang tìm kiếm tam sinh tuyền, đụng phải sợ là không ổn. Ngươi cho rằng chúng ta đâm lên người hắn mấy kiếm kia, người ta có thể xem như chuyện cũ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Chúng ta đừng có nghĩ nhiều a, trước tiên kiếm vàng, có được tiền đã, chuyện về sau thì về sau nói tiếp. Nói đến việc đâm Ngô lão thái gia mấy kiếm, Trầm Khuynh Thành nhìn mẫu thân đang trầm mặc, rồi vội gật đầu nói ra, không sai không sai, sớm một chút rồi đi nơi này mới tốt. Ninh Chiêu Ất cười nói với Nhiếp Phẩm Lan, quả nhiên là tâm tính thanh niên nhân. Người còn đang trẻ tuổi đối với chuyện trường sinh không có quá nhiều dục vọng, đổi thành một người già tới đây, sợ là không tiếc trả giá. Đều không còn lời gì, một đám người lập tức tản ra tìm kiếm, lục soát tìm tòi khắp nơi núi non thung lũng, tại trên mặt đất vẫn như trước thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vàng khối. Cũng không bao lâu sau, Nam Trúc liền nhảy lên đỉnh núi, tại dưới ánh mặt trời chiều hướng mọi người phất phất tay, nơi này, tới đây đi. Mọi người nghe tiếng vọt ra, dồn dập lướt đến đó, tại Nam Trúc kêu gọi, mọi người cùng nhau nhảy xuống một cái thung lũng. Hoa ha ha, xem ra còn là tại hạ tương đối có tài vận a. Nam Trúc tùy ý cười to, một thân thịt mỡ rung động không ngừng, phất tay chỉ sang hai bên, bày ra phong thái cho mọi người tận tình thưởng thức. Không cần gã nói, trong ánh mắt mọi người lập tức đã phản chiếu ra kim quang đầy mắt, hoàng kim. Trên hai bên vách núi, khắp nơi là những khối vàng thật lớn, chân chính là một bức tường bằng vàng rực rỡ, còn có trong thung lũng. Từng tảng vàng to lớn, từng tảng từng khối tương đối tròn trịa, kích thước còn cao to hơn cả thân thể người. Nam Trúc nhảy lên trên một khối vàng cao đến một trượng, phấn khích nói, ta mời khách, mọi người cứ thoải mái cầm lấy, người nào cầm được thì tính là của người đó. Phong thái nhà giàu mới nổi thể hiện rõ ràng, đời này cũng chưa từng lúc nào hào phóng như vậy. Trong mắt mọi người quả thực cũng là tràn đầy cảm thán. Ninh Chiêu Ất lắc đầu, nếu là đem toàn bộ vàng trong hẻm núi này vận chuyển ra ngoài, chỉ sợ vàng trong thiên hạ liền không còn đáng tiền nữa rồi. Dữ Khánh nói, ta thấy mọi người vẫn nên là cùng nhau xuất lực, phối hợp với nhau trước tiên đem vàng ở nơi đây vận chuyển đi ra ngoài. Tận lực lấy được càng nhiều càng tốt đem đi ra ngoài, sau khi ra đến bên ngoài rồi chúng ta hãy chia đều, như thế nào? Nhiếp Phẩm Lan cảm khái, tùy tiện chia, không người nào đoạt, một người cũng ăn không nổi. Kiều Thư Nhi cũng cảm khái, ở tại nơi đây, vàng cũng chẳng khác gì với tảng đá. Diễu Khánh hai tay sắn sắn tay áo, cửa ra vào không biết lúc nào sẽ đóng lại, cũng đừng có nghỉ ngơi, thức đêm làm việc đi. Mọi người lập tức chỉnh lý xiêm y, chuẩn bị sẵn sàng làm việc, không có cách nào, khẳng định phải cận chuyển giống như cu ly vậy. Tại lúc mọi người còn đang thương nghị phân công công việc thì trong sơn cốc chợt bùng một tiếng, trên núi có một ít đất đá lác đá rơi xuống, tiếp đó là âm thanh bùm bùm liên tục truyền đến. Mọi người hơi chút kinh nghi nhìn xung quanh, ngay lập tức lại lần lượt phi thân bay lên, dồn dập trở lại trên núi. Lập tức nghe được từ xa xa truyền đến tiếng đánh nhau ù ù, nhìn tới, chính là từ phương hướng đỉnh núi cao nhất phía xa xa truyền đến. Mọi người lập tức liên tưởng đến việc có phải là Ngô Hắc đã xảy ra chuyện rồi hay không. Keng. Diễu Khánh rút kiếm cầm trong tay, lập tức dùng tốc độ cao nhất lướt đi, mọi người cũng dồn dập đi theo. Đợi khi chạy tới trên ngọn núi cao nhất kia thì chợt nhìn thấy Ngô Hắc tựa tại trên đỉnh núi phất phất tay về phía bọn họ. Ra hiệu không nên bộc lộ ra, con trai Tiểu Hắc của y cũng tựa tại bên cạnh. Động tĩnh tranh đấu đến từ lưng núi, bụi mù tung bay bốc lên. Mọi người liền ý thức được là không có quan hệ gì với Ngô Hắc, lập tức cúi người nằm úp sấp đến bên cạnh hai cha con Ngô Hắc cùng nhau nhìn lén. Sau khi nhìn thấy rõ nguyên nhân tranh đấu phía sau núi thì đều giật nảy mình. Mặt sau là một cái hẻm núi thật lớn, bên trong hẻm núi có mấy con cự long ánh vàng rực rỡ đang quay cuồng, đang quấn sát đánh nhau với một con cự hùng ánh vàng rực rỡ. Đợi sau khi nhìn thấy được cái đầu của cự long trong lớp bụi mù, mọi người mới phát hiện không phải là cự long gì đó, mà là từng con cự xà, cái đầu của chúng có kích thước bằng một chiếc bàn tròn lớn, trong hai mắt đều có tà khí cuồn cuộn. Trong ánh mắt cự hùng cũng là cuồn cuộn tà khí, đánh trả vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà đối diện, với bầy rắn quấn quanh, cự hùng đã rơi vào hạ phong, không bao lâu sau liền bị thân thể rắn quấn chặt, đến nỗi khó mà nhúc nhích, tựa ở trên vách núi đá kịch liệt thở dốc. Một con cự xà ngóc thân lên cao, mở ra miệng rộng răng nanh, chợt mổ xuống cắn vào trên đầu cự hùng. Đúng lúc này sự việc quỷ dị chợt phát sinh, vết thương bị rắn cắn trên đầu cự hùng kịch liệt tuôn trào ra tà khí, bị cự xà há miệng hút vào trong bụng. Bục bục bục. Mấy con cự xà khác cũng lần lượt mổ vào trên thân cự hùng, dồn dập hấp thu tà khí trong cơ thể cự hùng. Rất nhanh, tà khí trong mắt cự hùng biến mất, thân thể mất đi sức lực, chết đi, giống như một bức tượng bằng vàng. Bị đám cự xà quấn lấy dần dần vặn vẹo biến dạng, méo mó đến mức hoàn toàn thay đổi hình dạng, ngã xuống đất. Buông thi thể ra, đám cự xà trườn bò tại trong hẻm núi, sau đó thì đều biến mất không còn thấy nữa rồi. Đợi cho bụi mù triệt để tiêu tan, mọi người mới phát hiện thấy bên trong hẻm núi có không ít hang động thật lớn, hẳn phải là sào huyệt của đám cự xà biến mất kia. Thân thể khổng lồ như thế mà lại có được mềm mại như vậy, khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Diễu Khánh nhìn sắc trời dần dần tối xuống, hỏi Ngô Hắc, phải suốt đêm chạy đi. Ngô Hắc hơi lắc đầu. Chương 392, Sát cơ. Y mang theo nhi tử chạy đến trên đỉnh núi cao nhất chính chỉ là muốn đứng cao nhìn được xa, muốn nhìn xem tiên cung có ở gần đây hay không, cũng không phải là muốn tranh thủ chạy cả trong đêm. Về nguyên nhân, người khác không hỏi, y cũng không cần phải nói cho người khác biết. Tâm tình của những người khác vẫn còn chưa bình phục lại sau trận chiến đấu vừa rồi ở bên trong hẻm núi. Các ngươi có chú ý tới vảy của những con rắn vừa rồi kia không? Vảy nào cũng to như một chiếc quạt lá cọ vậy, chuyển động khép mở và cả động tĩnh trườn bò với thân thể to lớn như vậy nữa. Thực sự nhẹ nhàng, linh hoạt chẳng khác gì một con rắn thật a. Vừa đứng lên, Nhiếp Phẩm Lan cất lời cảm thán. Nam Trúc gật đầu, các ngươi có nhìn thấy da lông của con gấu kia không? Mỗi một sợi lông đều giống như thật, không biết trong thân thể thì như thế nào, có người nào cùng ta đi xuống đó mở ra xem không? Không người nào hưởng ứng. Nam Trúc trầm mặc một hồi, sau đó lại nói, các ngươi không tò mò sao? Ninh Chiêu Ất, ngươi không nhìn thấy phía dưới có một đống lỗ thủng sao? Đó hẳn phải là hang rắn, con gấu kia xuất hiện và đánh nhau tại gần hang rắn như vậy, hẳn phải là do đi lầm vào trong địa bàn của đám rắn này, nên mới đánh nhau. Vừa rồi ngươi cũng đã thấy được uy lực tấn công của đám rắn kia rồi đi, lực công kích thật lớn, không thua tu sĩ sơ huyền. Lại còn là một đám, cũng không biết chúng nó còn có bản lĩnh gì nữa không, đi xuống đó lỡ kinh động tới chúng thì thực sự phiền phức. Chúng ta tới đây phát tài, không cần phải gây thêm phức tạp. Nam Trúc suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đành bỏ qua. 1. Đám người không có nhiều chuyện, trở lại làm việc. Qua đêm, đương nhiên là thành đàn kết đội mới tương đối tốt. Ngô Hắc kéo theo con trai, cùng đi theo một đám người quay về lại Hoàng Kim Cốc kia. Trên đường, mọi người vẫn còn duy trì thảo luận về tình hình quái thú tranh đấu lúc trước. Ở trên không trung rất cao, một con chim ưng đầu trắng khổng lồ lượn quanh, dưới ánh tà dương phản chiếu, nếu không nhìn kỹ vào không trung trên cao thì căn bản không phát hiện được sự tồn tại của nó. Mà với lợi thế lượn quanh ở trên cao, những động tĩnh to lớn xảy ra giữa vùng núi non thung lũng trên mặt đất, nó đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau khi màn đêm buông xuống, ở trên vách núi, Ngô Hắc cởi áo khoác ra, khoác lên người nhi tử, vỗ về con trai nghỉ ngơi sớm một chút. Nhưng mà tiểu gia hỏa không chịu an phận, thỉnh thoảng bò dậy mở to đôi mắt trong sáng, nhìn một đám tu sĩ đang phấn đấu làm việc vì tiền. Đám cu ly đó đương nhiên là mấy người Dữ Khánh và đám người Ninh Chiêu Ất, mỗi một lần đều là khiêng tảng vàng nặng cả nghìn cân leo lên núi, đưa ra bãi chứa nơi sa mạc. Khối lượng ít cũng chẳng muốn khiêng, không muốn vì mấy tảng vàng nhỏ đó mà mất công đi về đi một chuyến, nếu thực sự phải khiêng thì sẽ một lúc khiêng hai khối. A cha, bọn họ mệt mỏi. Trong mắt tràn đầy đồng cảm, Tiểu Hắc quay đầu nhìn phụ thân, nói ra. Ngô Hắc lắc đầu, bọn họ không mệt, bọn họ rất vui vẻ. Tiểu Hắc không hiểu được, tiếp tục khẳng định, mệt. Ngô Hắc xoa xoa đầu nó, đè nó nằm xuống, bây giờ con còn không rõ, chờ đến khi lớn lên con liền sẽ hiểu. Ngày mai cần phải dậy rất sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Tiểu Hắc mang theo nỗi lòng nghi hoặc nhắm hai mắt lại, bỗng nhiên, dưới vách núi lại vang lên một chấn động rầm rầm. Tiểu Hắc lập tức lại trừng lớn đôi mắt trong veo, lại bò dậy, lại bò đến bên cạnh vách núi, vươn đầu ra, nhìn xuống dưới. Ngô Hắc bỗng thấy đau đầu, xem ra đêm nay con trai sẽ rất khó ngủ được rồi. Người khiêng tảng vàng to lớn trèo đèo lội suối không ngừng nghỉ, đi đến trước sa mạc, liền trực tiếp ném trên mặt đất. Khối vàng lớn sẽ tự lăn xuống, sẽ tự động tụ tập thành đống tại phía dưới chân núi, sau đó người liền lướt trở về. Một nhóm người đã tính toán sẵn rồi, đêm nay dành cả một đêm vận chuyển ra núi, ngày mai thì dành toàn bộ ban ngày để vận chuyển ra sa mạc. Đến đêm tối ngày mai thì tiếp tục vận chuyển vào trong khu rừng cây và đưa ra ngoài, dự tính làm việc liên tục đến sáng sớm ngày mốt sẽ hoàn thành. Số vàng vận chuyển được đi ra ngoài dù cho chia đều mỗi người một phần thì cũng đã là một khoản tài phú rất lớn rồi. Rầm rầm, nhằm phía dưới chân núi ném xuống khối vàng to lớn xong, Ninh Chiêu Ất xoay người bay trở về. Trên đường gặp được Nhiếp Phẩm Lan đang khiêng vàng đi ra, người sau gọi một tiếng, Ninh tiên sinh. Ninh Chiêu Ất dừng lại, lắc mình quay trở về, rơi tại bên cạnh bà ta, hỏi, gì vậy? Nhiếp Phẩm Lan, chúng ta đang làm gì vậy? Chúng ta, cùng tên kia giày vò ở đây làm gì? Thật sự là tới phát tài sao? Ninh Chiêu Ất trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, ta nghĩ phu phụ các ngươi là giống như ta, cũng là bị nắm lấy nhược điểm gì đó, ta muốn nói chính là... Nơi này là kim khư trong truyền thuyết. Đã tiến vào nơi đây, ngươi cho rằng đám người bên ngoài kia còn sẽ thực hiện hứa hẹn sao? Đang khiêng vật nặng, Nhiếp Phẩm Lan buồn bã, Ninh Chiêu Ất lắc mình mà đi, bà ta cũng tiếp tục khiêng vàng đi tới trước. Đã thăm dò được con đường những người này vận chuyển, Cao Viễn giấu mình tại trong hắc đấu bồng cuối cùng chậm rãi tiến tới gần. Ẩn thân tại phía sau một gò núi nhỏ, đợi cho Kiều Thư Nhi khiêng theo vật nặng đi tới, gã lập tức lấy huỳnh thạch ra. Hai tay khép lại, chỉ cho ánh sáng lóe lên chiếu ra một cái phương hướng cố định cho Kiều Thư Nhi nhìn thấy, không ngừng dùng tia sáng phát ra tín hiệu gặp mặt. Kiều Thư Nhi đã nhìn thấy được, nhưng không để ý đến, đi đến một cái sườn núi sau cùng, ném hoàng kim xuống, rồi lập tức lướt đi. Không ngừng hướng về phía nàng và phát ra tín hiệu, Cao Viễn thấy vậy thì kinh ngạc, hai tay che lại ánh sáng huỳnh thạch, rồi lặng yên rút lui. Sau khi đã cách xa bên này, gã mới khẩn cấp bay vọt vào trong sa mạc, chui vào trong một cái hố ở ngoài mấy dặm. Trông thấy người mặt sắt, gã lập tức bẩm báo, tiên sinh, nữ nhân kia không biết đã xảy ra chuyện gì, ta phát tín hiệu cho nàng, nhưng nàng ta lại không đưa ra bất cứ phản hồi gì. Người mặt sắt, có phải là do nàng ta không nhìn thấy hay không? Cao Viễn, hẳn là không phải như vậy, lúc đó ta ở rất gần nàng ta, chỉ cần nàng ta không mù thì không thể không nhìn thấy. Ở một bên... Bạch Lan trầm giọng nói, để ta đi. Người mặt sắt nhấc tay ra hiệu ngừng lại, ngươi oán niệm quá sâu, dễ dàng xung động, có thể khiến cho con trai của kẻ canh cổng chạy đi, chúng ta cũng không dám cách cửa ra vào quá xa. Cao Viễn, ngươi lại đi một chuyến, thử lại một lần, nếu thực sự không liên hệ được thì ngươi liên hệ với Ninh Chiêu Ất, bảo hắn nghĩ biện pháp đi. Được, Cao Viễn đáp lời rồi rời đi. Trở lại trong sơn cốc, Kiều Thư Nhi thất thần thật lâu, những người khác nhìn thấy cũng không nói gì. Thẳng đến khi Dữ Khánh trở về phát hiện được, mới đi tới gần hỏi, sao vậy? Sau khi tiến vào Kim Khư, tinh thần ngươi giống như một mực hoảng hốt. Kiều Thư Nhi lắc đầu, không có gì. Dữ Khánh cảm thấy trong ánh mắt nàng cất giấu thật sâu lo lắng, cất tiếng an ủi, yên tâm, sau khi đưa được hết đống hoàng kim này ra ngoài, ta sẽ dư sức giúp ngươi trả được tiền. Có phải bởi vì hai ngày vừa qua quá mức mạo hiểm mà khiến cho thể xác và tinh thần của ngươi đều mệt mỏi rồi hay không? Nếu mệt thì lên núi đả tọa nghỉ ngơi đi, thiếu ngươi cũng không ảnh hưởng đến công việc. Hắn đưa ra hai tay về phía nàng, làm động tác ra vẻ ta đây rất cường tráng. Kiều Thư Nhi bị hắn trêu đùa mà bật cười, thậm chí còn cười ra ánh lệ, vươn một tay ra, lần đầu tiên ngay trước mặt mọi người vuốt ve khuôn mặt hắn, thần sắc tràn đầy luyến ái, tại sao ngươi ngốc như thế chứ? Dữ Khánh vui cười, tại trước mặt ngươi ngu một chút không được sao, nhanh như vậy đã ghét bỏ ta rồi à? Kiều Thư Nhi lắc đầu, hai tay nâng khuôn mặt hắn, ôn nhu nói, không có a, ta là sợ tương lai ngươi sẽ hận ta. Tương lai nếu là ngươi không thích ta nữa, mà hận ta, thì ta không biết nên làm gì a. Ta rất sợ nhìn thấy ánh mắt ngươi ghét bỏ ta, lúc đó ta không biết phải nên làm gì à. Nước mắt đột nhiên giống như dây chuyền ngọc đứt ra, từng giọt tràn mi không ngừng nhỏ xuống. Dữ Khánh vẻ mặt đau lòng, nhanh chóng đưa tay gạt lệ giúp nàng, đang nói tại sao lại khóc rồi, nữ nhân các ngươi đều đa sầu đa cảm như thế sao. Vui vẻ lên đi, ngươi nhìn xem, đã có nhiều vàng như vậy, chúng ta đã phát tài rồi, chuyện ta đồng ý với ngươi đã làm được. Về sau có tiền rồi, ta phong phong quang quang cưới ngươi về, không thể không thích ngươi nha, đảm bảo quấn lấy ngươi cả đời không buông, đến lúc đó ngươi đừng chê ta phiền phức mới tốt. Kiều Thư Nhi nín khóc mỉm cười, Dữ Khánh cảm thấy nàng là bởi vì cực vui mà khóc, dù sao thật sự đã tìm được thật nhiều tiền, rốt cuộc có thể giải tỏa được tất cả áp lực rồi. Cảnh tượng anh em ngay trước mặt mọi người làm cho những người đi ngang qua bên cạnh không nói nên lời, nhất là đám người Ninh Chiêu Ất. Sau khi nhìn thấy một màn như vậy thì ánh mắt nhìn về phía Dữ Khánh có chút là lạ. Nam Trúc đi ngang qua bên cạnh nhấc tay áo lên cao, che một bên mặt mà qua, biểu hiện như là không có nhìn thấy gì cả. Sau khi trấn an được Kiều Thư Nhi, Dữ Khánh lại ngăn cản Trầm Khuynh Thành lại, mượn cớ trong hẻm núi đã không còn đủ những tảng vàng lớn nữa rồi. Nếu mọi người vừa tới tới lui lui vận chuyển vàng lại còn phải đến vách núi đào vàng nữa thì có khả năng hiệu suất không đủ. Nên bảo nàng ta và Kiều Thư Nhi tập trung phụ trách đào, chuyện vận chuyển thì giao cho bọn họ. Kỳ thực chính là không muốn Kiều Thư Nhi quá mệt mỏi, âm thầm còn căn dặn Trầm Khuynh Thành hỗ trợ chiếu cố một chút. Trầm Khuynh Thành cũng là dùng ánh mắt là lạ nhìn hắn, nhưng mà cũng xem như hắn nói có lý, nên đã đồng ý, ném khối vàng khổng lồ xuống sườn núi xong. Ninh Chiêu Ất vừa xoay người thì nhìn thấy được trên gò núi nhỏ ở một bên có ánh sáng lấp lóe rọi về phía y. Y lắc mình nhanh chóng nương theo địa hình nhấp nhô lẻn đi tới, chạm mặt cùng Cao Viễn đang âm thầm ẩn núp tại đó. Cao Viễn vốn là muốn một lần nữa thử liên hệ với Kiều Thư Nhi, nào ngờ chờ đợi một hồi lâu cũng không có trông thấy Kiều Thư Nhi xuất hiện, đành phải liên hệ với Ninh Chiêu Ất. Vừa nhìn thấy gã, Ninh Chiêu Ất liền kinh ngạc hỏi, ngươi tại sao lại tiến vào đây rồi? Cao Viễn, lối ra vào sấm rung chớp giật lâu như vậy, gây ra động tĩnh lớn như thế, ta có thể không tiến đến nhìn. Xem sao? Trước tiên đem tình huống đại khái nói một chút đi. Ninh Chiêu Ất nhìn xung quanh, chối từ nói, hiện tại là đang làm việc a, thật sự không thuận tiện nói chuyện, lâu không thấy ta, sẽ khiến người khác hoài nghi. Tại thời điểm này, có lời gì cần nói thì có thể nói đơn giản một chút hay không? Cao Viễn suy nghĩ cũng phải, hỏi, các ngươi định làm gì? Ninh Chiêu Ất đơn giản trực tiếp, ở bên trong sơn cốc làm việc, đào vàng từ vách núi. Cao Viễn trầm mặc một hồi, vậy thì giao cho ngươi đi làm đi. Ninh Chiêu Ất, lại chuyện gì? Cao Viễn, đơn giản. Ngươi nghĩ biện pháp đem tên Lâm Nhị Khánh kia dẫn dắt rời đi, dẫn hắn rời xa một ít, để cho hắn đơn độc rời đi là được, những chuyện khác thì không cần ngươi làm, tự có người sẽ xử lý. Ninh Chiêu Ất thầm run sợ, vừa nghe liền hiểu, làm vậy còn có thể là để làm gì, hoặc là bắt người, hoặc là giết người, lập tức thăm dò hỏi, ngươi muốn giết hắn. Cao Viễn, làm tốt việc của chính ngươi là được, những chuyện khác không cần ngươi phải quan tâm. Ninh Chiêu Ất cau mày nói, ta không quan tâm, ta chỉ là không rõ có ý gì. Ngươi không phải đã nói hắn có thể phá giải bí mật, nói tu vi hắn còn chưa phá huyền, bảo chúng ta âm thầm bảo hộ hắn, bảo chúng ta âm thầm lợi dụng hắn để phá giải bí mật sao? Bây giờ không bảo chúng ta bảo hộ, lại muốn giết hắn, làm cái gì vậy? Chúng ta sắp phải đi ra ngoài rồi, ra tới bên ngoài rồi thì các ngươi muốn giết như thế nào cũng được, hà tất làm điều thừa. Có chuyện y vốn định tìm bên này để giải thích nghi hoặc, đó chính là vấn đề tu vi của đám người Diễu Khánh, nhưng mà hiện tại y không muốn hỏi nữa rồi. Cao Viễn, bí mật đã được phá giải, xử lý hắn tự nhiên là có nguyên nhân, không nên hỏi thì không nên hỏi. Ninh Chiêu Ất giang hai tay ra, việc này ta không làm được. Sắc mặt Cao Viễn lập tức trầm xuống, ngươi dám kháng mệnh sao? Ninh Chiêu Ất xua tay, đừng hiểu lầm, ta không phải muốn kháng mệnh, mà một mình ta là không có cách nào làm việc này. Có một tình huống mà các ngươi có khả năng không biết, trong đám chúng ta bây giờ xuất hiện một gia hỏa tóc tai bù xù mang theo hài tử. Tên đó có thực lực thượng huyền, quan hệ với Lâm Nhị Khánh rất tốt, vẫn luôn luôn bảo hộ hắn. Cao Viễn hơi kinh, thực lực thượng huyền. Ninh Chiêu Ất gật đầu, đúng rồi, muốn động tới Lâm Nhị Khánh thì phải có người giữ lại tên kia, ta thế tất phải bắt chuyện kêu gọi người khác cùng phối hợp, nhưng mà người khác cũng sẽ không nghe lệnh ta. Vấn đề lớn nhất nằm trong việc xung đột trong nhiệm vụ, một trong những nhiệm vụ bọn họ tiếp nhận chính là bảo vệ Lâm Nhị Khánh, ngươi nói bọn họ có thể dễ dàng tin tưởng sao? Việc này còn là nên giao cho chúng ta đầu lĩnh kia của chúng ta, chỉ có nữ nhân kia lên tiếng, mọi người mới có thể phối hợp được. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 393, Bài xích. Cao Viễn suy nghĩ thấy cũng phải, nhiệm vụ giao xuống cho bọn hắn đúng là có tính chất bảo vệ. Nếu Ninh Chiêu Ất đột nhiên hạ thủ đối với mục tiêu, những người khác quả thực sẽ có khả năng không dễ dàng phối hợp, liền nói ra, vậy thì ngươi trực tiếp chuyển lời cho đầu lĩnh của các ngươi, để cho nàng chấp hành. Ninh Chiêu Ất gật đầu, rất sảng khoái mà đáp ứng, được, ta lập tức đi làm. Y xoay người định đi, Cao Viễn chợt nghĩ tới việc khi gã phát ra tín hiệu thì Kiều Thư Nhi làm như không thấy. Trong lòng có nghi ngờ, lúc này liền gọi lại, ngươi nói cho nàng biết, ta ở chỗ này chờ nàng phản hồi. Được. Ninh Chiêu Ất gật đầu đồng ý, chờ đến khi người lui tới vận chuyển ở bên ngoài xuất hiện khoảng trống thì nhanh chóng nhảy ra ngoài. Tuy nhiên y cũng không có trực tiếp đi tìm Kiều Thư Nhi mà là ẩn giấu tại trong thung lũng trên đường, lần lượt chờ tới phu phụ Tặc Uyên Ương và Lục Tinh Vân. Nói thật, để cho một phụ nữ kiểu người như Lục Tinh Vân đi làm công việc khiêng vác nặng nhọc như thế thật sự rất không phù hợp. Cũng may bản thân Lục Tinh Vân cũng không có thể hiện sự khó chịu gì. Việc mà mọi người đã quyết định thì cũng yên lặng cùng nhau đi làm. Lục Tinh Vân vừa đến, Nhiếp Phẩm Lan liền nói với Ninh Chiêu Ất, người đến rồi, nói đi, chuyện gì? Ninh Chiêu Ất hướng về phía cửa ra vào Kim Khư hất đầu ra hiệu, đám người bên ngoài kia đã theo vào rồi, mới gặp mặt với ta, lại giao việc để làm. Nhiếp Phẩm Lan cắn răng hỏi, còn có việc, không phải là nhắn nhủ chúng ta kết thúc công việc sao? Ninh Chiêu Ất, kết thúc công việc. Nếu thật sự đến lúc kết thúc công việc, chỉ sợ đó cũng là thời điểm thời thu lấy tính mạng của chúng ta. Ta không nghĩ tới bí mật mà bọn họ dày vò tìm kiếm vậy mà lại là Kim Khư trong truyền thuyết. Sau khi tiến vào đây, biết rõ nơi này là Kim Khư, ta không thể có được chút hào hứng nào, sống lưng lạnh toát. Lúc đó trong người không ngừng cảm thấy từng cơn ớn lạnh, cảm thấy được đám người kia ngay từ đầu đã không có dự định chừa lại đường sống cho chúng ta. Ngươi cảm thấy sau khi bọn họ đắc thủ, còn sẽ lưu lại miệng chúng ta sao? Người có thể sử dụng loại thủ đoạn này là sẽ không để cho bí mật này tiết lộ ra ngoài. Chúng ta đã bị nắm chặt khuyết điểm, bọn họ không chỉ sẽ không buông tay, hẳn là còn sẽ giết chết chúng ta để diệt khẩu. Ta không biết bọn họ nắm được điểm yếu gì của các ngươi, ta trước tiên làm rõ ý của ta, ta đã không trông chờ vào việc bọn họ sẽ thực hiện hứa hẹn nữa rồi, ta muốn phản kháng. Các ngươi thì sao? Trên mặt Nhiếp Phẩm Lan lại hiện lên sự buồn bã. Lục Tinh Vân chất phác hiền lành, cũng không có nhiều lời, trên cơ bản sau khi tiến vào Kim Khư thì đều cảm giác được chút gì đó. Nhiếp Phẩm Lan chợt chậm rãi xoay người lại mặt hướng về trượng phu của mình, đối diện với Chu Khoan Trấn ở trong bóng tối, nhẹ nhàng nói một câu, ta đã tận lực rồi. Chu Khoan Trấn yên lặng gật đầu. Nhiếp Phẩm Lan, ngươi quyết định đi. Ninh Chiêu Ất không biết hai người đang làm chuyện bí hiểm gì, thúc giục, chúng ta không thể tránh lâu tại nơi đây, e rằng khiến cho hoài nghi, các ngươi có ý gì, nhanh nói ra đi. Vốn trầm mặc ít lời, vào lúc này Chu Khoan Trấn cuối cùng đã mở miệng, giọng nói trầm thấp mà hồn hậu, Ninh tiên sinh, ngươi định làm thế nào? Ninh Chiêu Ất, nếu trước sau gì cũng không có đường sống thì há có thể ngồi chờ chết. Càng không thể tùy ý người ta thao túng, phải phản kích, phải tranh thủ cho chính mình. Chu Khoan Trấn, bối cảnh của bọn cũng hẳn không phải đơn giản, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy liền tụ tập chúng ta vào một chỗ, thế lực hẳn là rất lớn, chúng ta không phải đối thủ. Ninh Chiêu Ất, ở bên ngoài chúng ta không phải là đối thủ, nhưng tại nơi đây thì chưa chắc, nếu không thì đã tìm vào được Kim Khư sẽ không cần phải tiếp tục lén lút. Hoàn toàn có thể áp dụng thủ đoạn cưỡng chế để chiếm hữu, nếu đã không dám làm vậy, liền nói rõ lực lượng bọn chúng tiến vào đây có hạn. Nói xong hất hất cằm về Sơn Cốc, bên kia còn có một cao thủ thượng huyền, còn có người cha có thực lực cao huyền và cũng quen thuộc tình hình Kim Khư, chúng ta nên liên thủ với bên kia. Ít nhất cũng phải tranh thủ làm rõ được đám cẩu tặc kia đến tột cùng là đám người nào, không quản nỗ lực sau cùng có kết quả như thế nào, sắp chết cũng phải cắn ngược một cú mới được. Chu Khoan Trấn, Ninh tiên sinh định làm thế nào? Ninh Chiêu Ất, không biết vì sao, cũng không biết có phải là qua sông dỡ cầu hay không, nói chung bên kia sẽ hạ sát thủ đối với Lâm Nhị Khánh. Y đem chỉ lệnh mà Cao Viễn truyền đạt cho y nói cho mọi người biết. Mọi người như có đam chiêu, đại khái đã minh bạch được ý của y, hiện tại quả thực là cơ hội rất tốt để giành được lòng tin và hợp tác với bên kia. Chu Khoan Trấn, cứ làm theo ý của Ninh tiên sinh đi. Ninh Chiêu Ất lại nhìn về phía Lục Tinh Vân. Lục Tinh Vân rất khó khăn nói ra, cả một nhà con trai ta đều tại trên tay bọn chúng, thật sự không còn có biện pháp nào khác sao. Nàng còn có con trai, đối với điều này, những người khác không chút nào bất ngờ. Chu Khoan Trấn bình tĩnh nói, Ninh tiên sinh nói đúng, một nhà con trai ngươi trên cơ bản đã không còn đường sống. Biện pháp duy nhất là phải biết được bọn chúng là ai, có lẽ còn có khả năng nghĩ cách cứu viện. Mẹ con các ngươi không nên gây trở ngại chúng ta. Lục Tinh Vân tinh thần bi thương vỗ về đóa hoa trắng nhỏ cài bên tóc mai, nhẹ giọng nói, đi. Ý kiến đã thống nhất, mấy người nhanh chóng tung người nhảy ra ngoài, trên đường lục tục gặp được sư huynh đệ ba người đang vận chuyển hoàng kim. Ba người đang còn có phần kinh ngạc, bởi vì trong khi đi lại thì đột nhiên phát hiện không còn thấy mấy người này nữa. Bây giờ vừa gặp mặt liền phát hiện mấy người này lén lút tụ tập, kết quả còn kêu gọi bọn họ đồng thời tạm dừng làm việc. Nam Trúc lải nhải bất mãn, nói, ta nói a, đi đâu vậy a, làm gì vậy chứ, phải nắm chặt thời gian kiếm tiền a, ít đi một chuyến là ít đi rất nhiều tiền. Ninh Chiêu Ất, đi gặp đôi phụ tử kia rồi nói tiếp. Làm gì vậy? Nam Trúc nói thầm, còn ra hiệu với Dữ Khánh một cái. Dữ Khánh không nói gì, yên lặng quan sát mấy người, mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp. Lúc trước, phụ tử Ngô Hắc nghỉ ngơi tại bên cạnh vách núi, sau đó bởi vì quá ầm ĩ nên rời xa một chút. Trốn vào phía sau một chỗ thung lũng, tiểu hài tử ôm thứ gì đó nằm tại bên cạnh y, ngủ rồi. Một nhóm tìm đến bọn họ, Ninh Chiêu Ất ngồi xuống, vì vậy đám người Nhiếp Phẩm Lan cũng ngồi xuống theo. Ngô Hắc không lý giải được đưa mắt nhìn bọn họ, những người này không đi khiêng vàng, chạy tới nơi này nhàn nhã là có ý gì. Sư huynh đệ ba người là ngồi xuống sau cùng, sau khi ngồi xuống, Diễu Khánh mới hỏi, có ý gì? Ninh Chiêu Ất nhìn chằm chằm hắn, lại hỏi lại lời cũ, ba người các ngươi đến tột cùng là người nào? Diễu Khánh liền thấy quái lạ, hỏi, chúng ta mỗi người tự phát tài, từng người ôm tiền rời đi, mỗi người sống cuộc sống riêng của mình. Nhiều vàng như vậy, chúng ta cũng không cần phải mơ ước cái gì, chúng ta là người nào rất trọng yếu sao? Đã như vậy, Ninh Chiêu Ất hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trực tiếp ném ra một câu, nữ nhân gọi là Uông Thiếu Quân bên cạnh ngươi có vấn đề, là gian tế người khác xếp vào tại bên cạnh ngươi. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lập tức ngẩn người, có cảm giác không hiểu ra sao. Ngô Hắc có chút bất ngờ, nhìn hai bên. Dưới ánh trăng, khuôn mặt Dữ Khánh đã vặn vẹo, trong nháy mắt liền giống như sù lông, lạnh lùng nói, Ninh tiên sinh, ta kính ngươi ba phần không có nghĩa là ta sợ ngươi. Có lời gì không khách khí nói với ta mấy câu cũng thôi đi, nữ nhân của ta còn không tới phiên người khác tới nói năng cản rỡ. Hắn tự nhận mình không ngốc, Kiều Thư Nhi có phải là yêu thích mình hay không thì chính bản thân hắn có thể cảm giác được. Ninh Chiêu Ất, ngay cả một câu giải thích cũng không muốn nghe sao. Dữ Khánh cắn răng, ngoại nhân không đáng xếp gian tế gì đó vào tại bên người ta, cho nên ta không cần phải nghe lời giải thích gì của ngươi. Quả thực chính như hắn nói, không cho là thời điểm quen biết Kiều Thư Nhi thì có gì cần thiết phải đem Kiều Thư Nhi xếp vào tại bên người hắn. Nói cách khác, trong lòng hắn bài xích và cũng tuyệt không tiếp nhận lời chỉ chứng này, cự tuyệt một cách không hề lý trí, cũng tuyệt không đối diện. Ninh Chiêu Ất từ từ nói, một ít chuyện xảy ra trên người ta, chắc hẳn các ngươi ít nhiều cũng có nghe nói qua, chỉ là đồn đại dù sao cũng là đồn đại, có một số điểm có sai lầm. Toàn nhà sư phụ là do ta giết, thê tử ta cũng là do sư phụ ta giết, nhưng mà ông ta không có cưỡng hiếp, là thê tử chủ động. Nói ra, chỉ sợ các ngươi đều không tin, tiện nhân kia chỉ là vì một ít đồ vật bên ngoài, chỉ vì thỏa mãn một ít hư vinh phù phiếm của mình mà phá hoại sạch sẽ tất cả gia sản của sư phụ. Sư phụ ta thực sự là không cho nổi nữa, đối diện với sự đòi hỏi vô độ của nàng ta, cuối cùng mới động sát tâm. Kỳ thực ta còn có con trai, lúc đó nó còn nhỏ, ta cũng không biết sau khi nó lớn lên thì phải giải thích tất cả những chuyện này với nó như thế nào. Liền đưa nó cho một đôi phu phụ không có con cái làm con nuôi, ta không muốn chuyện của người lứa trên làm ảnh hưởng tới nó. Cũng không muốn nó ghét hận người nào, chỉ muốn cho nó được sống an ổn qua cuộc đời này. Sự việc làm rất bí ẩn, nhất là đã trôi qua rất nhiều năm như vậy, ta cho rằng không người nào biết rõ, nào ngờ một đêm tối mấy ngày trước đó, đột nhiên có người tìm đến ta. Con trai của ta rơi tại trong tay bọn chúng, dùng điều đó để kiềm chế, bắt ta làm giúp bọn chúng chút chuyện, suốt đêm liền đưa ta đến gần liệt cốc sơn trang. Lực lượng những người này rất lớn, để cho phi kỵ chở ta trực tiếp bay trên không ân quốc. Giống như không chút nào sợ bị phát hiện, hiển nhiên, dù cho sự tình xảy ra cũng có nắm chắc đem sự tình đè xuống. Việc ta muốn làm rất đơn giản, chính là nhằm vào ba người các ngươi, nhất là Lâm Nhị Khánh ngươi. Bọn chúng bảo tìm cho được cây kích làm tộc huy của liệt cốc sơn trang kia, nói ngươi có thể phá giải bí mật trên cây kích này. Mục đích của bọn chúng chính là bí mật này, cho nên còn dặn dò âm thầm bảo vệ các ngươi, cũng âm thầm phối hợp. Về phần làm như thế nào để âm thầm phối hợp thì bọn họ chỉ Uông Thiếu Quân cho chúng ta biết, bảo chúng ta nghe Uông Thiếu Quân sai khiến. Sau khi y dứt lời thì nhìn về phía Lục Tinh Vân, ngươi thì sao? Cơ bắp trên mặt Dữ Khánh đều đang co giật, rõ ràng muốn nổi giận, đã nói rõ không chịu tiếp nhận. Ở một bên thần tình nghiêm trọng, Nam Trúc đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Dữ Khánh, lão thập ngũ, để cho bọn họ nói hết cũng không trễ. Mục Ngạo Thiết cũng đưa tay ấn vai Dữ Khánh lại, chỉ thấy Dữ Khánh hô hấp trầm trọng mà gấp gáp. Thần sắc Lục Tinh Vân ngẩn ngơ ngơ ngẩn, đều nói ra cũng không khác với Ninh tiên sinh lắm, Khuynh Thành còn có một đệ đệ khác cha. Đã thành gia lập nghiệp rồi, rất bí ẩn, bọn chúng không chỉ mang đi cả nhà con trai của ta, còn lấy chuyện sẽ khiến cho toàn nhà con trai của ta biết rõ ta là làm chuyện gì. Khiến cho thân bằng bạn hữu bên cạnh con trai ta biết rõ ta là làm chuyện gì để kiềm chế ta. Ta không dám không theo. Ba bà cháu chúng ta bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đến đây dốc sức, cũng là suốt cả đêm bị đưa đến gần liệt cốc sơn trang. Ninh Chiêu Ất lại nhìn về phía Tặc Uyên Ương, phụ phụ các ngươi chắc hẳn cũng không khác nhiều đi. Nhiếp Phẩm Lan nhìn về phía Chu Khoan Trấn, hắn có một con trai một con gái, trước khi ta giết chết vợ của hắn, nhưng ta biết rõ ta là không thể đụng tới con của hắn, còn phải chăm sóc cho. Tốt, sắp xếp rất bí ẩn, cũng không biết làm thế nào lại bị đám người kia biết rõ. Con cái của hắn chính là con cái của ta đương nhiên là không thể không quản. Tuy Ngô Hắc tương đối là thế ngoại, nhưng khi nghe được thì cũng sững sờ, giết chết mẫu thân của người ta, sau đó đem con cái của người mẫu thân kia coi như con cái của mình, đây là cái đạo lý gì? Ninh Chiêu Ất, cả ba nhà chúng ta đều là bị đám người kia bố trí tới đây, mục đích đều giống nhau. Tại lúc không tiện liên hệ với bọn họ thì toàn bộ phải nghe lệnh Uông Thiếu Quân. Thần sắc Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết tương đương trầm trọng, điều này mới xem như hợp lý để giải thích cho việc vì sao ba nhóm người này có thể tụ tập vào với nhau. So với lý do nghe nói cây kích của liệt cốc sơn trang có bí mật gì đó có thể giúp phát tài càng đáng tin hơn nhiều. Dữ Khánh dãy dụa, nhưng bị hai vị sư huynh liên thủ đè lại, hắn thở hổn hển nói, điều đó không có khả năng. Chúng ta không có tiết lộ ra bí mật Kim Khư đối với bất cứ ngoại nhân nào. Dù cho tại trước khi Kim Khư mở ra cũng không có tiết lộ nửa chữ, làm sao có khả năng có người vì xông tới Kim Khư mà chủ tính ta chứ? Ninh Chiêu Ất, làm sao để lộ bí mật thì chúng ta đây cũng không biết. Ngươi muốn biết có phải là rất đơn giản hay không, những kẻ kia đã theo vào tới rồi, vừa mới liên hệ với ta. Sẽ hạ sát thủ với ngươi, bảo ta truyền đạt chỉ lệnh tới cho Uông Thiếu Quân, nàng là người trực tiếp chấp hành. Chương 394, thời gian địa điểm. Dữ Khánh vẫn không muốn đối diện với hiện thực, khuôn mặt căng thẳng đỏ bừng, cả giận nói bậy, Nếu như đến vì bí mật thế gian thì vì sao muốn chỉ cần giết ta? Ninh Chiêu Ất thấy hắn khăng khăng một mực, một lần nữa nói rõ ra, vì sao phải giết ngươi, chúng ta cũng không rõ ràng. Nếu ngươi cảm thấy ta nói bậy cũng không sao, vấn đề hiện tại là Uông Thiếu Quân có giết ngươi hay không? Diễu Khánh lập tức chỉ còn tiếng hít thở mà không tiếp tục hé răng, sắc mặt đó giống như là một con dã thú bị vây khốn ở trong lồng. Nghiến răng nghiến lợi hỏi, nếu như các ngươi đã bị đám người kia kiềm chế, đã nghe lệnh bọn chúng, vì sao bây giờ lại nói cho chúng ta biết sự thật? Nói đến việc này, trong giọng nói Ninh Chiêu Ất cũng hiếm thấy mà xuất hiện sự tức giận, bởi vì nơi này là Kim Khư. Chúng ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới mình trăm phương nghìn kế để giúp ngươi moi ra cái bí mật này vậy mà lại là Kim Khư trong truyền thuyết. Ngươi cảm thấy bọn chúng còn sẽ để cho chúng ta đem bí mật này đưa ra ngoài sao? Còn có thể trông chờ vào việc bọn chúng tuân thủ hứa hẹn mà thả con tin trên tay ra sao? Lâm Nhị Khánh, chúng ta đem theo thành ý để thẳng thắn thành khẩn với ngươi, còn ngươi thì sao? Đến cùng thì ngươi có muốn xác nhận thân phận của Uông Thiếu Quân hay không? Lục Tinh Vân nhỏ nhẹ toát ra một câu, hắn đã yêu thích nàng ta, không muốn đối diện với hiện thực, muốn trốn tránh. Nhiếp Phẩm Lan lập tức cau mày, Lâm Nhị Khánh, ngươi phải rõ ràng, người ta muốn giết ngươi. Phía sau còn có một đám người lén lút đi theo, nếu lưu lại bên người một gian tế như vậy, ngươi muốn hại chết mọi người sao? Nam Trúc đột nhiên lên tiếng nói Uông Thiếu Quân là gian tế, đầu tiên chúng ta khẳng định là không tin, chúng ta hãy bớt nói nhảm đi, hãy để sự thực nói chuyện. Ninh tiên sinh đã có biện pháp chứng minh, vậy thì dùng sự thực chứng minh cho chúng ta xem đi. Ninh Chiêu Ất lập tức đứng lên, nói với đám người Nhiếp Phẩm Lan, đi thôi, tiếp tục đi chuyển đồ đi, một mình ta dễ dàng bị người hoài nghi. Đi thôi. Nam Trúc cũng đứng dậy, đồng thời muốn kéo Diễu Khánh cùng đi làm giả bộ. Ninh Chiêu Ất lập tức nhấc tay ra hiệu ngừng lại, các ngươi thì thôi đi, hiện tại hắn đã thành dạng này. Chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra được tâm tình hắn có vấn đề, hai người các ngươi còn là ở lại trông chừng hắn đi. Phía bên Uông Thiếu Quân thì để ta tới dàn xếp, dứt lời dẫn theo mấy người rời đi rồi. Nam Trúc đành phải ngồi xuống lại, cùng với Mục Ngạo Thiết ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt ngoài bình tĩnh nhưng tâm tình kỳ thực vô cùng nặng nề. Nếu như Kiều Thư Nhi thực sự là gian tế, thì đây là có kẻ đang sử dụng mỹ nhân kế với Lão Thập Ngũ, những chuyện phía sau, cả hai đều không dám suy nghĩ thêm nhiều. Diễu Khánh ngồi dưới đất không thốt tiếng nào, trong mắt dần dần có tơ máu, hô hấp hỗn loạn và trầm trọng, thần tình hơi có vẻ dữ tợn, giống như là một thanh niên trai tráng đột nhiên cụt mất hai chân. Đi không được, cũng không thể đứng lên, lại giống như bị một ngọn núi lớn đột nhiên đè lên trên người, bất ngờ gánh lấy một sức nặng không thể chịu nổi. Từ đầu tới cuối Ngô Hắc không hề hé răng, đầu tiên là không hiểu được những thị phi phi phía sau những người này, thi thoảng nhìn thần sắc của Diễu Khánh. Đại khái cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn, đã nhận ra được tên gia hỏa này rất yêu thích nữ nhân kia, bị một nữ nhân như vậy lừa dối và phản bội, đương nhiên rất không dễ chịu. Một đám người lại lục tục tiến vào hẻm núi vận chuyển hoàng kim. Đang đào móc hoàng kim trên vách núi, Trầm Khuynh Thành đã nhận ra được khác thường. Nhìn thấy mẫu thân Lục Tinh Vân đi tới thì từ trên vách núi nhảy xuống trong thung lũng, đến bên cạnh mẫu thân, hỏi một câu, vừa rồi người mới đi đâu vậy? Liếc mắt nhìn Kiều Thư Nhi đang đào móc ở trên vách núi, Lục Tinh Vân bình tĩnh nói, không có việc gì, gặp nhau nói chuyện một chút. Không có nói nhiều, nâng lên một khối hoàng kim to lớn liền rời đi. Về đến sau, khi Ninh Chiêu Ất nhảy xuống thì phi thân treo người tại trên vách núi, ra hiệu và nói với Kiều Thư Nhi cũng đang treo người làm việc tại trên vách núi, đi một chút. Kiều Thư Nhi hơi trầm mặc, trong đầu lóe qua tín hiệu từ ánh sáng huỳnh thạch, thi pháp dùng kiếm trong tay dốc sức từ trên vách núi cạy ra một khối vàng lớn rơi, âm âm xuống dưới, tiếp theo vung kiếm cắm ở trên vách núi, sau đó phi thân nhảy xuống. Hai người một trước một sau, tại trong thung lũng lướt ra xa một chút, sau khi đã có thể tránh được tai mắt người khác, Kiều Thư Nhi mới trầm giọng chất vấn, không phải đã nói với các ngươi, có chuyện gì cũng phải tận lực tránh trực tiếp gặp mặt nói chuyện sao? Ninh Chiêu Ất, ta cũng không muốn, bị buộc bất đắc dĩ. Những người bên ngoài đã đi theo vào rồi, tìm tới ta, bảo ta lập tức truyền lời cho ngươi, bảo ngươi nghĩ biện pháp dẫn dắt một mình Lâm Nhị Khánh rời đi, tách hắn ra khỏi những người bên cạnh hắn. Người hạ lệnh đang chờ đợi tại gần nơi chúng ta thả vàng, chờ ngươi trả lời. Kiều Thư Nhi kinh nghi bất định, vì sao phải đem một mình Lâm Nhị Khánh dẫn dắt rời đi? Ninh Chiêu Ất, việc này sẽ khiến cho ngươi phải bộc lộ rồi, còn có thể là vì cái gì, hoặc là trao đổi, hoặc là bắt, hoặc là giết. Ta nhịn không được hỏi một câu, thật sự chính là muốn làm thịt hắn, về phần vì sao, người ta không chịu nói. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, chính ngươi đi hỏi đi. Kiều Thư Nhi lặng im đứng tại đó giống như không còn hô hấp. Một lúc sau, Ninh Chiêu Ất nhịn không được thúc giục, người ta đang ở bên đó chờ ngươi phản hồi. Kiều Thư Nhi, ngươi gặp mặt bên kia thì đã nói những gì? Ninh Chiêu Ất, khi đang làm việc thì tìm tới, ta không tiện rời đi quá lâu, ngoại trừ việc này ra, không nói chuyện gì. Kiều Thư Nhi hơi suy tư nói, ngươi nói cho bên kia biết, với ta mà nói việc này rất đơn giản, cứ nói là giờ tí tối nay, ta sẽ dẫn dắt Lâm Nhị Khánh đến ngọn núi cao nhất ở gần đây. Ninh Chiêu Ất gật đầu, không sai, Lâm Nhị Khánh đã quỳ gối tại giới mỹ nhân kế của ngươi, việc này đối với ngươi mà nói không có bất kỳ khó khăn gì. Kiều Thư Nhi giống như không muốn tiếp tục với đề tài này, ba người Lâm Nhị Khánh đâu rồi? Vừa rồi hình như đã có một khoảng thời gian không nhìn thấy bọn họ. Ninh Chiêu Ất ăn ngay nói thật, à, đi tới chỗ Ngô Hắc rồi, có khả năng là muốn nói chuyện gì đó đi. Kiều Thư Nhi không tiếp tục nói lời vô dụng, yên lặng xoay người rời đi, trở lại vị trí làm việc lúc trước, tiếp tục công việc. Ninh Chiêu Ất hơi nhìn theo, sau đó cũng đi đến, từ trong thùng lũng khiêng một khối vàng lớn, sau khi mất công mất sức leo đến trên vách núi. Y cũng không có khiêng đồ vật rời đi, mà là nhẹ nhàng thả xuống tại gần đó rồi nhanh chóng chạy tới nơi Ngô Hắc nghỉ ngơi. Sư huynh đệ ba người Dữ Khánh vẫn còn tại nguyên chỗ, Ninh Chiêu Ất đến nơi thì lập tức ngồi chồm hổm tại trước mặt bọn họ. Nói, ta đã truyền đạt chỉ lệnh của phái bên kia cho nàng rồi, nàng bảo ta đi trả lời. Nói đến đây thì dừng lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt có phần né tránh của Dữ Khánh, gằn từng chữ, nói tối nay giờ tí sẽ dẫn dụ ngươi đến trên ngọn núi cao nhất kia. Mọi người tại đây giống như không hít thở được, lập tức bầu không khí trở nên yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng gió thổi, còn có âm thanh ù ù vang vọng thỉnh thoảng từ phía thung lũng bên kia truyền đến. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cau mày không nói, thực sự là gian tế sao? Nghĩ đến việc lão thập ngũ tại trước mặt người ta không hề có chút đề phòng, suy nghĩ cũng thấy sợ. Dữ Khánh chỉ cảm thấy tay chân tê dại, đến bây giờ còn không thể tin được Kiều Thư Nhi vốn tình đầu ý hợp với mình lại có thể giết mình, không thể tin được. Bây giờ ta sẽ đi chuyển lời cho bên kia. Ninh Chiêu Ất ném xuống lời nói xong liền lập tức rời đi. Chăm chú lắng nghe, trong ánh mắt Ngô Hắc nhìn về phía Dữ Khánh có ẩn chứa sự đồng cảm, không biết về sau. Khi nữ nhân đó tới đây ước hẹn hắn đi đến ngọn núi cao kia thì tâm tình hắn sẽ như thế nào, không biết có thể kiềm chế làm như không có gì hay không. Giờ tí, đã là giờ hợi rồi, chỉ còn lại xấp xỉ nửa canh giờ. Nam Trúc nhìn phương vị ánh trăng thì thầm tự nói một câu. Mọi người đều hiểu được lời gã nó có ý gì, thật hay giả, sau nửa canh giờ nữa liền sẽ phân biệt được rõ ràng. Khiêng khối vàng lớn tới sườn núi, Ninh Chiêu Ất ném xuống, sau đó lắc mình chạy đến chỗ thung lũng đã ước định với Cao Viễn kia, kết quả phát hiện không thấy Cao Viễn đâu nữa rồi. Trong lúc y đang hết nhìn đông tới nhìn tây, Cao Viễn từ nơi gần thung lũng xông ra, nhảy đến trước mặt y, hỏi, nàng nói như thế nào? Ninh Chiêu Ất phát hiện thấy tên gia hỏa này rất thận trọng, y cũng không có bẻ cong, xuyên tạc chút gì, chuyển lại y nguyên lời Kiều Thư Nhi nói, ngọn núi cao nhất. Cao Viễn xoay người quay đầu lại, nhìn về phía dáng hình dãy núi lờ mờ xa xa dưới ánh trăng, đăm chiêu một hồi rồi gật đầu, nói, được, ta biết rồi, các ngươi cẩn thận một chút, liên hệ lại sau. Gã ném lại lời nói rồi vọt đi trước. Ninh Chiêu Ất dõi mắt nhìn theo, rất muốn đi theo điều tra một chút, nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy không ổn thỏa. Người ta khẳng định có sự canh gác nhất định, mạo muội xông tới thì quá nguy hiểm, chỉ có thể từ bỏ, trở lại tiếp tục làm bộ làm tịch vận chuyển hoàng kim. Sau khi trở lại sao huyệt trong sa mạc, Cao Viễn đem tình huống báo lại cho người mặt sắt. Tay chống hoàng kim kích, người mặt sắt trước tiên nhìn vị trí ánh trăng, lại nhìn về phía ngọn núi mơ hồ phía xa xa. Cân nhắc nói ra, giờ tí, còn có không đến nửa canh giờ nữa, chúng ta có thể bắt đầu vừa di chuyển vừa làm chuẩn bị rồi. Bạch Lan, hôm nay chính là ngày ngươi báo thù rửa hận, đã nói sẽ giúp ngươi, ta không có nuốt lời đi. Ở một bên, Bạch Lan nghiến răng nghiến lợi, Tạ tiên sinh thành toàn, hôm nay ta nhất định khiến cho tên tiểu tặc kia hối hận đã đầu thai làm người. Trên mặt lộ ra nét nghi ngờ, Cao Viễn đột nhiên nói, ta lo lắng việc này không đơn giản như vậy. Người mặt sắt nhìn về phía gã, ngươi đi liên lạc, tin tức cũng do ngươi mang về, có chuyện gì sao? Có gì thì nói đi. Cao Viễn, tiên sinh, ta cảm thấy Kiều Thư Nhi kia rất không bình thường, lúc trước nàng nhất định là đã nhìn thấy ta phát ra tín hiệu gặp mặt. Còn có, liên tục làm chân chạy, có một chuyện ta đã quên nói cho tiên sinh biết, lúc chạng vạng, khi ta từ trên cao nhìn xuống thì chú ý thấy phía sau ngọn núi cao nhất kia có một cái hẻm núi lớn. Ta tận mắt nhìn thấy một đám hoàng kim cự xà giống như long chiến đấu cùng một con hoàng kim cự hùng, lực công kích rất mạnh mẽ, hoàn toàn có thể địch được sơ huyền tu sĩ. Cự hùng bại vong, cự xà ẩn núp, bên đó hẳn phải là của hoàng kim cự xà, nữ nhân kia chọn địa điểm gặp mặt tại đó là có ý gì? Chuyện hoàng kim quái thú kỳ thực cũng không phải là gã quên nói, vốn là có ý giấu giếm. Đạo lý là tương tự, sau khi đột nhiên phát hiện bí mật đã hao hết tâm tư để tìm ra chính là kim khư. Gã cũng có phần lo lắng, dự định để lại một hậu chiêu chừa chút chuyện vạn nhất thì mình có thể sử dụng đến. Bây giờ đụng phải sự bố trí của Kiều Thư Nhi, gã lo lắng có vấn đề gì đó, nhịn không được liền nói ra. Bạch Lan không hiểu, hỏi, trong khu vực núi non thung lũng đầy rẫy này, rất nhiều đỉnh núi không khác nhau lắm, trong đêm tối càng không dễ dàng phân biệt rõ, chọn đến ngọn núi cao nhất kia là lẽ đương nhiên. Lại nói, dùng để chạm trán giao tiếp thì có thể có vấn đề gì? Cao Viễn, vấn đề là chúng ta sẽ động thủ đối với A Sĩ Hành, ngươi ngại động tĩnh quá nhỏ, muốn kinh động đám quái vật kia sao? Còn có một tình huống, Ninh Chiêu Ất nói, tên gia hỏa tóc tai bù xù mang theo hài tử kia, có thực lực thượng huyền. Kiều Thư Nhi chẳng lẽ không biết ở trong đó có thượng huyền cao thủ, chẳng lẽ không sợ động tĩnh quá lớn sẽ kinh động làm cho tên cao thủ kia chạy đến. Người mặt sắt nói, với thực lực của chúng ta, muốn khống chế một tên A Sĩ Hành cô độc còn có thể phát ra động tĩnh gì sao, ngươi lo lắng nhiều rồi. Cao Viễn, ta không nói nàng nhất định có vấn đề, chỉ là cảm giác nữ nhân đó không bình thường, ta cảm thấy vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Có một số việc xem như là suy bụng ta ra bụng người, sau khi gã đi vào kim khư thì trong lòng bất an, lẽ nào Kiều Thư Nhi có thể không có chút ý nghĩ gì khác sao? Người mặt sắt đằng háng nói, cẩn thận một chút không có sai. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 395, chứng minh. Dưới ánh trăng, Ngô Hắc trông chừng cho hài tử ngủ say, cởi y phục làm đệm lưng cho hài tử, trên người còn lại chiếc áo ngắn không tay áo, lộ ra hai cái cánh tay trần. Tại thời điểm này mới có thể nhìn ra được cơ bắp của y cường tráng không thua gì cha của y. Sư huynh đệ ba người lặng im ở bên cạnh. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ánh trăng chuyển đi, Ngô Hắc thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn xem, đánh giá giờ tí đã đến rồi. Mấy người có thể rõ ràng cảm giác được nhịp hô hấp của Diễu Khánh, khi thì ngừng một hồi rồi mới hô hấp một hơi, khi thì nặng nề và gấp gáp. Nhịp hô hấp rất không có quy luật, cúi đầu ngồi tại đó, giống như đã hóa đá rồi, cũng không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Đương nhiên, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ ngẩng đầu nhìn xem vị trí mặt trăng, rõ ràng có thể nhìn ra được, càng tới gần giờ tí, hô hấp càng thêm hỗn loạn. Có thể thất thường như thế, mấy người đều hiểu, hẳn phải là bản thân hắn cũng đã ý thức được Kiều Thư Nhi không có trong sạch như tưởng tượng. Một bóng người lóe tới, là Ninh Chiêu Ất, bởi vì đã đến giờ tí, y ném hoàng kim xuống rồi đi tới đây, nhìn xem có phải Diễu Khánh đã bị dụ dỗ rời đi rồi hay không. Nhìn thấy Diễu Khánh còn tại đây, y lập tức nhắc nhở, Lâm huynh đệ, ngươi không thể cứ giữ bộ dạng này. Bộ dạng này của ngươi tại trên mặt đã viết ra chữ có nội gian, đổi là ai cũng không dám bộc lộ. Diễu Khánh không có bất cứ phản ứng gì. Nam Trúc than thở, hắn bây giờ là cười không nổi nữa rồi, Ninh tiên sinh cũng không cần suy nghĩ nhiều, nơi đây sẽ hỗ trợ ứng đối. Ninh Chiêu Ất hơi gật đầu, không nói thêm gì nữa, lại nhanh chóng rời đi. Y đi thẳng đến trong hẻm núi vận chuyển hoàng kim, vừa nhảy xuống liền đưa mắt nhìn, phát hiện thấy chỉ có Trầm Khuynh Thành. Không nhìn thấy bóng dáng Kiều Thư Nhi, lập tức bay lên đến trên vách đá hỏi Trầm Khuynh Thành, Uông Thiếu Quân đâu. Trầm Khuynh Thành tạm thời không biết rõ chuyện gì, a một tiếng, nói là có việc đi tìm mấy người Lâm Nhị Khánh rồi. Đã đi rồi, Ninh Chiêu Ất hơi giật mình, lúc trước mình sẽ đi lối khác không gặp được sao. Lúc này y lại phi thân lên núi, lại lẻn đi về mấy người Ngô Hắc để tìm kiếm. Một đường cẩn thận quan sát khắp nơi, nhưng trên đường vẫn không phát hiện thấy bóng dáng Kiều Thư Nhi. Đi đến gần đám người Diễu Khánh, y lại trốn tránh tránh quan sát một hồi, cũng không có phát hiện thấy Kiều Thư Nhi tới đây. Ngược lại là khiến cho Ngô Hắc vụt quay đầu lại nhìn chăm chú về phía vị trí y ẩn thân. Y đành phải hiện thân, lại đi đến trước mặt mấy người, thấp giọng hỏi một câu, người còn chưa có tới đây sao? Nam Trúc lắc đầu. Ninh Chiêu Ất đành phải ngồi xuống, dứt khoát an vị chờ tại nơi đây chờ, dù sao y và Kiều Thư Nhi âm thầm là một tốp. Y có mặt tại nơi đây cũng không tính là vấn đề gì, đồng thời nhỏ giọng báo cho biết, nàng không còn làm việc tại trong cốc nữa, không biết đã đi đâu. Ta có hỏi, Trầm Khuynh Thành nói là nàng nói có việc tới đây tìm các ngươi, phỏng chừng là đang làm chuẩn bị, có khả năng lập tức sẽ tới đây. Dữ Khánh cúi thấp đầu, một cái ngón tay liên tục gảy gảy một viên đá nhỏ, biểu hiện ra hết trong lòng đang bàng hoàng. Ai? Nam Trúc lại là than nhẹ một tiếng, bắt đầu nhìn trăng sao trên trời, nhìn bầu trời, nhìn mặt đất, nhìn tâm tình. Gã rất muốn hỏi một chút người nào, nếu như Kiều Thư Nhi thật sự có vấn đề, bảo lão thập, ngũ phải xử lý làm sao a? Từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lão thập ngũ lúng ta lúng túng như vậy. Mục Ngạo Thiết ngậm chặt miệng không nói lời nào, Ngô Hắc vẫn y nguyên là người ngoài, rất bình tĩnh. Chờ, đều đang đợi Kiều Thư Nhi đến, chờ Kiều Thư Nhi tới đây dụ dỗ Dữ Khánh rời đi. Nhưng mà đợi thật lâu, giờ tí đã gần như trôi qua quá nữa rồi, vẫn không có thể chờ thấy Kiều Thư Nhi tới đây. Cuối cùng Nam Trúc nhịn không được nữa, Ninh tiên sinh, tình huống thế nào, người đâu chứ? Ninh Chiêu Ất nhìn xung quanh, không biết nên trả lời như thế nào, đúng vậy a, y cũng muốn hỏi, người đâu chứ? Không phải đã nói với Trầm Khuynh Thành là tới đây tìm đám người Lâm Nhị Khánh sao? Lẽ nào lúc trước đã tới rồi, đã nghe được bên này nói chuyện? Lại cảm thấy không có khả năng, y nhìn về phía Ngô Hắc, dựa vào tu vi của vị này, nếu Kiều Thư Nhi tiến tới quá gần thì hẳn là rất khó tránh được bị vị này phát hiện. Để ta đến bên phía hẻm núi nhìn xem. Y lại đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Khoảng cách đến hẻm núi cũng không xa, đi đến liền trực tiếp nhảy xuống, Vân không nhìn thấy bóng dáng Kiều Thư Nhi, lập tức cảm thấy quái lạ. Y lại bay đến trên vách núi tìm Trầm Khuynh Thành dò hỏi, Uông Thiếu Quân còn chưa có trở về sao? Trầm Khuynh Thành tạm dừng công việc trên tay, không có, khả năng vẫn còn đang nói chuyện phiếm ở chỗ Lâm Nhị Khánh. Ninh Chiêu Ất không nói gì, có tại bên kia nói chuyện phiếm hay không y còn không biết sao. Y mới vừa từ bên kia tới đây, y nhảy vào hẻm núi, bắt đầu tại bên trong hẻm núi tới lui tìm kiếm. Đang ở trên vách núi, Trầm Khuynh Thành nhìn theo thân ảnh y biến mất tại trong bóng tối, cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường, âm thầm suy nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chợt thấy thân ảnh mẫu thân nhảy vào vách núi, nàng cũng lập tức phi thân rơi xuống, đi đến bên người mẫu thân, thấp giọng hỏi, mẹ, tại sao ta cảm giác thấy Ninh Chiêu Ất có điểm không bình thường? Lục Tinh Vân nhìn xung quanh, cuối cùng kề miệng bên tai nữ nhi, nhỏ giọng thì thầm một hồi, báo cho nàng ta biết sự thật. Tại bên trong hẻm núi tìm một vòng xong, Ninh Chiêu Ất lại trở về phía bên Ngô Hắc, yên lặng ngồi ở bên cạnh Nam Trúc. Lần này, đổi thành Nam Trúc chủ động hỏi y, người tại bên trong hẻm núi sao? Ninh Chiêu Ất yên lặng lắc đầu, không tại. Dữ Khánh, Mục Ngạo Thiết, Ngô Hắc lập tức đồng loạt nhìn về phía y. Nam Trúc truy hỏi, có ý gì? Ngươi đang đùa giỡn chúng ta sao? Ninh Chiêu Ất than thở, ngươi cảm thấy ta có khả năng cầm loại chuyện này ra đùa giỡn các ngươi sao? Ta đã suy nghĩ rồi, có phải là trước tiên gặp mặt với bên kia để thương nghị rồi hay không, muốn thống nhất biện pháp rồi mới tới đây. Nếu không thì không có cách nào giải thích tại sao nàng đột nhiên rời đi, hiện tại không nhìn thấy nàng nữa rồi. Khẳng định là có việc, chờ một chút đi, cũng không quan tâm chờ nhiều thêm chút thời gian, sớm muộn là sẽ lộ diện, để nhìn xem nàng muốn diễn thế nào. Vẻ mặt Nam Trúc lập tức hiện ra vẻ nhàm chán, rất muốn hỏi y một chút, việc này là việc chờ nhiều thêm chút thời gian sao? Đối với người nào đó mà nói, mỗi một khắc chờ đợi đều là vô tận dày vò. Thoạt nhìn vị Ninh tiên sinh này cũng không cần phải lấy loại chuyện này ra để sàng bệnh, mọi người cũng chỉ có thể là tiếp tục chờ đợi. Trăng sáng di chuyển, tại trên đỉnh ngọn núi cao nhất kia, vài bóng người bay rơi xuống tại trên đó. Bạch Lan, Cao Viễn, Giang Sơn, Thử Thái Bà, bốn tên yêu đó dẫn theo một bộ phận nhân thủ đi đến đỉnh núi. Bốn yêu nhìn quét xung quanh, Thử Thái Bà thì thầm, người chạy đi đâu rồi? Vừa mới nói xong, trên lưng núi bên trong hẻm núi lớn bay tới một người, mấy lần lên xuống, một bộ hình dáng xinh đẹp phiêu nhiên rơi tại trước mặt mấy người, chính là Kiều Thư Nhi. Song phương vừa gặp mặt, Kiều Thư Nhi lập tức hỏi, thế nào giờ mới đến? Bốn yêu cũng không có trả lời vấn đề này, bọn họ chỉ là lộ diện muộn, cũng không phải tới muộn. Nghe lời Cao Viễn cảnh báo, ở tại xung quanh ẩn giấu quan sát một hồi, để tránh bị chúng phải mai phục gì đó. Bạch Lan hỏi ngược lại, tại sao chỉ có một mình ngươi, A Sĩ Hành đâu chứ? Kiều Thư Nhi thần tình tự nhiên, rất thản nhiên mà chỉ về phía trong đại hạp cốc, hắn ở tại phía dưới kia có hang động, hắn đã tiến vào tra xét rồi. Nghe được lời ấy, Cao Viễn lập tức hỏi, trời đêm tối mù chui vào hang động tra tìm gì chứ, trong hang động phía dưới có thứ gì hay sao? Kiều Thư Nhi, ta nào biết được có thứ gì, ta đem hắn dụ đi ra dù sao cũng phải tìm cái lý do đi, nếu không thì làm thế nào giữ hắn tại đây được. Đúng lúc phát hiện thấy nơi đây có hang động, bảo hắn đi vào trong động xem xét rồi. Lời này khiến cho khóe mắt Cao Viễn kịch liệt nháy một cái, khóe mắt thoáng trao đổi ánh mắt với ba vị đồng bạn, ngay lập tức ngoài cười nhưng trong không cười nói, thì ra là thế. Kiều Thư Nhi lại hỏi, đang yên đang lành, bảo ta đem hắn đơn độc dụ đi ra làm gì? Bạch Lan hừ nói, ngươi giả bộ hồ đồ gì chứ, đương nhiên là báo thù giết chồng ta. Kiều Thư Nhi, thù giết chồng, ngươi thật có thể làm chủ sao? Thứ cho ta nói thẳng, dựa vào bốn tên các ngươi không giống như là người có năng lượng lớn như vậy. Phía sau các ngươi khẳng định còn có người, ta nghĩ hẳn là cũng đã tới rồi đi, vì sao không ra gặp mặt? Cao Viễn, có lời gì, về sau chậm rãi nói, trước tiên làm chuyện trước mắt đi. Ngươi đi gọi A Sĩ Hành ra đi. Kiều Thư Nhi, nếu đã là muốn giết hắn, vì sao còn phải gọi hắn đi ra? Ta nói cho các ngươi biết, đến bây giờ ta mới phát hiện được, phía bên ta có một cao thủ thượng huyền cảnh giới, khiến cho hắn tới đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Trực tiếp đi vào ở chỗ sâu trong hang động rồi động thủ, vừa vặn còn có thể tránh gây ra động tĩnh quá lớn, chẳng phải phù hợp sao? Cao Viễn chậm rãi quay đầu lại, dùng ánh mắt giao lưu với ba vị khác, cuối cùng quay đầu lại nói, được, vẫn là ngươi suy nghĩ chu đáo, ngươi dẫn đường đi. Kiều Thư Nhi chậm rãi xoay người, ánh mắt ngóng nhìn thật sâu về phía đám người Diễu Khánh một cái, trong đôi mắt sáng lóe lên lòng lưu luyến. Sau đó mới hướng về phía đại hẻm núi, tung người bay đi, chiếc váy xanh lam biến mất tại trong bóng tối. Đám người Cao Viễn nhìn nhau, cũng dồn dập phi thân bay xuống, tại giữa không trung lấy huỳnh thạch ra chiếu sáng, cuối cùng lục tục bay xuống tại đáy cốc. Kiều Thư Nhi chỉ đến một chỗ hang động tối như mực nơi đáy cốc, làm cái thủ thế im lặng, thể hiện người đang dò xét tại chỗ sâu bên trong cái hang động đó. Cao Viễn nghiêng đầu ra hiệu, nói, ngươi dẫn đường. Kiều Thư Nhi cũng lấy huỳnh thạch ra, một mình một người hướng về tối hang động như mực kia đi đến. Đám người Cao Viễn lần nữa nhìn nhau, ngay lập tức không xa không gần theo sát tại phía sau. Hang động khẳng định rất sâu, một điểm này, Kiều Thư Nhi có thể tưởng tượng ra được. Từ hình thể của hoàng kim cự xà kia là có thể nhìn ra được, nếu trong lòng đất không có đủ chiều sâu thì không thể chứa đựng. Nhưng nàng cũng không thể chắc chắn vị trí có cự xà, chỉ có thể nói là cố gắng kiên trì một mình ở tại phía trước đi về phía sâu ở bên trong. Mặt đất dưới chân tựa hồ đã bị bụng kim loại con rắn mài ra độ cong. Cao Viễn thình lình toát ra một câu, tại sao có cảm giác cái hang động này giống như là bị thứ gì đó mài rũa qua vậy? Kiều Thư Nhi quay đầu lại, hướng về phía gã làm một cái thủ thế ra hiệu im lặng, bước chân không dừng, tiếp tục đi về phía trước, lại không thấy được ở mặt sau, khóe miệng Cao Viễn toát ra nét cười nhạt. Cao Viễn chậm rãi đưa ra thủ thế, giảm chậm bước tiến của mọi người, sau đó đưa tay ngang ra cản lại, dứt khoát ngừng lại, nhìn một điểm quang mang và bóng người ở phía trước dần dần đi sâu. Mà lúc này, trong lòng Kiều Thư Nhi tràn đầy luyến tiếc, có một số việc nàng không biết nên giải thích với Diễu Khánh như thế nào. Cảm thấy dù có giải thích như thế nào đi nữa đều không chút thuyết phục, ngay từ đầu đã lừa dối người ta là sự thực. Nàng vốn định chờ cho tất cả bí mật được phá giải rồi nói tiếp, dù sao trong cuộc đời nàng không chỉ có tình ái, còn có sự tồn tại và sinh tử của người khác. Nếu như Diễu Khánh thực sự không thể tiếp nhận, thực sự không thể tha thứ chuyện nàng lừa dối, vậy thì nàng cũng không có cách nào rồi. Thẳng đến khi phát hiện cái gọi là bí mật dĩ nhiên là kim khư trong truyền thuyết, nỗi lòng nàng dần dần chìm vào đáy cốc. Hết lần này tới lần khác vào thời điểm này, người phía sau màn lại muốn hạ sát thủ với Diễu Khánh. Nàng không biết phải đối diện với Diễu Khánh như thế nào, không biết nên giải thích như thế nào. Có lẽ chỉ có cách làm như trước mắt mới có thể chân chính chứng minh với Diễu Khánh chút gì đó, chứng minh tình cảm mà mình dành cho hắn là trong sạch. Không, có đùa giỡn bất kỳ tâm cơ gì, thuận tiện, còn có thể đem những kẻ theo vào này, những kẻ có thể uy hiếp đến Diễu Khánh đều giải quyết. Nàng muốn lợi dụng sức công kích của Hoàng Kim Cự Xà nơi đây đem những kẻ này táng thân trong lòng đất. Đương nhiên, nàng cũng lưu lại đồ vật để nhắc nhở Diễu Khánh, đám người Ninh Chiêu Ất kia là gian tế. Chương 396, tâm ý tương thông. Nàng làm ra lựa chọn như thế này, vừa là để báo thù vừa là vì tình cảm. Sau khi biết được nơi này là Kim Khư, ý nghĩ của nàng cũng có chiều hướng tương tự đám người Ninh Chiêu Ất, cảm thấy độc thủ phía sau màn sẽ không thực hiện hứa hẹn. Hẳn sẽ không để cho người ta tiết lộ bí mật ra ngoài, cũng sẽ không trở lại đường sống cho con tin ở trên tay, sẽ giết nàng để diệt khẩu. Không thể chết một cách vô ích, nàng muốn báo thù. Nhưng nàng có thể cảm giác được rõ ràng, độc thủ phía sau màn có thế lực và thực lực vô cùng cường đại, không phải nàng muốn báo thù là có thể làm được. Chỉ có thể là giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, có thể giúp cho Dữ Khánh giảm bớt đi một phần áp lực. Dữ Khánh liền có thể nhiều thêm một phần hy vọng sống sót rời đi, hắn càng xứng đáng được sống sót hơn mình. Nói đến cùng, để đưa ra quyết định dù chết không tiếc này, nguyên nhân lớn nhất vẫn là tình cảm. Đây cũng chính là vì sao mà người lớn tuổi thường dùng một câu nói để khuyên thanh thiếu niên không nên xử trí theo cảm tính. Dù sao thì nàng vẫn còn tương đối trẻ tuổi, cuối cùng vẫn là xử trí theo cảm tính. Nhưng mà nàng cũng không hối hận, bởi vì từ trong ánh mắt, động tác, lời nói, nét mặt của Diễu Khánh, nàng có thể nhìn thấy và cảm nhận được sự quan tâm, đối xử rất tốt đối với nàng. Vào giờ phút này, nàng rất bình tĩnh, vì một người thực sự yêu thích mình, không có hối hận, trong lòng chỉ có một chút tiếc nuối. Nhưng mà có một số việc chỉ là từ phía nàng tự mơ tưởng mong muốn, hoặc là nói, có một số việc không thích hợp để nàng làm, không có kinh nghiệm, không am hiểu. Đột nhiên, nàng nhận ra được không thích hợp, tiếng bước chân ở phía sau tựa hồ đã biến mất. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền minh bạch nguyên nhân tiếng bước chân biến mất, những kẻ kia đã ngừng đi tới, lập tức không hiểu tại sao. Tiện nhân, xem chúng ta là kẻ ngu si sao. Cao Viễn nói một câu không biết phía Kiều Thư Nhi có thể nghe được hay không, mặt hiện nét cười gằn, đột nhiên xuất thủ đánh mạnh vào hang động. Trong âm thanh rung động ầm ầm to lớn, hang động sụp xuống, một đám người bọn chúng phóng ra khỏi đống sụp đổ ngổn ngang. Khi đã ra thoát ra ngoài hang động vẫn không bỏ qua, tiếp tục đánh sụp miệng hang, như muốn đem Kiều Thư Nhi vây khốn chết ở trong hang động. Sau khi dừng tay, một đám người thi pháp phủi sạch bụi bặm, thủ tại bên ngoài. Hai tay áo dừng vung vẩy, Cao Viễn cười nhạt, ta đã nói tên tiện nhân này không thích hợp, nàng ta rõ ràng đã biết rõ nơi này là hang rắn, vậy mà còn giả bộ. Hồ đồ, đã nói rõ là muốn dụ chúng ta đi vào xung đột với cự xà. Hiện tại chúng ta làm ra chuyện đả thảo kinh xà, đóng cửa đánh chó, nhìn xem đám cự xà kia có thể vui vẻ nói chuyện với kẻ xâm nhập xào huyệt của bọn chúng hay không. Thử thái bà Trần Trừ Noi, có phải là đã hiểu lầm rồi hay không? Nếu thật sự có vấn đề thì chính cô ta cũng tại trong đó, hơn nữa còn là đi ở phía trước dẫn đường. Cao Viễn, quỷ mới biết rõ nàng ta đang làm ra thủ đoạn gì, nếu chúng ta là hiểu lầm, nếu bên trong không có nguy hiểm gì, nàng ta tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Nữ nhân này và A Sĩ Hành đã ngủ với nhau lâu như vậy, ai dám đảm bảo không có chuyện lâu ngày sinh tình. Bên trong hang động, đột nhiên xảy ra tình trạng sụp đổ, trong đám bụi mù, Kiều Thư Nhi kinh hãi, lắc mình lao đi. Muốn lao ra ngoài, nhưng phát hiện đã muộn rồi, đường đã bị phá hỏng, dùng hết tu vi cũng không thể đẩy ra. Điều này cũng không phải là nguy hiểm nhất, động tĩnh quá lớn tựa hồ đã làm kinh động đồ vật khổng lồ ở chỗ sâu trong hang động. Bên trong hang động truyền tới đến một tràng âm thanh ma sát sồ soạt, đó là một loại âm thanh có thể khiến cho người sởn tóc gáy. Kiều Thư Nhi vụt quay đầu lại, tại trong đám bụi mù đẩy huỳnh thạch ra chiếu sáng, âm thanh ma sát sồ soạt đột nhiên biến mất. Chỉ thấy trong lớp bụi mù loáng thoáng kia có thứ gì đó. Sau đó nhìn thấy được lưỡi rắn vàng kim đang rất nhanh thập thò, cũng nhìn thấy được cái đầu cự xà đang chậm rãi xuyên qua bụi mù, xuất hiện trước mặt. Dưới ánh sáng huỳnh thạch, giúp nàng đột nhiên thấy rõ tình hình trong miệng rắn, chiếc lưỡi rắn đang liên tục thò ra thụt vào. Trên cái đầu rắn thật lớn, vảy vàng dày đặc, tầng tầng lớp lớp lập lòe phản quang, tà khí nồng đậm lượn lờ trên hai mắt không tiêu tan, tựa như đang nhìn kỹ nàng. Một màn kinh khủng dữ tợn này ghi lại dấu ấn thật sâu trong lòng nàng. Cái đầu cự xà chậm rãi lùi lại, tại lúc Kiều Thư Nhi cho rằng nó sắp thối lui thì đầu rắn hơi rụt lại rồi đột nhiên giống như tia chớp vọt tới tấn công, giống như một cái mũi dùi vọt tới phía nàng. Oanh! Kiều Thư Nhi đưa hai tay chống đỡ, chặn phía dưới môi dưới con rắn, chân trượt ra sau, lưng đụng mạnh vào tảng đá sụp xuống ở phía sau. Cho dù bị chấn động cả người bốc lên huyết khí, hai tay tê dại, nhưng nàng vẫn cố chống không buông. Nàng biết rõ, đây là bởi vì không gian hữu hạn, trước khi tấn công, cự xà không thể tập trung ra đủ thế năng, nếu không lực công kích sẽ cường đại hơn rất nhiều. Gió thổi tới, thổi bay xiêm y che phủ tại trên người hài tử, Ngô Hắc đưa tay giúp hài tử che đậy lại. Tay chưa kịp thu hồi thì đột nhiên vụt quay đầu nhìn về phía ngọn núi cao nhất ở phía xa xa dưới ánh trăng. Bốn người khác ngồi ở nơi này cũng lục tục ngẩng đầu nhìn tới. Bởi vì đều đã nghe được từ phái bên ngọn núi cao nhất đó truyền đến một tràng tiếng vang. Nam Trúc cảm thấy kỳ quái, thì thầm, bên kia đã xảy ra chuyện gì, không phải là muốn dụ dỗ lão thập ngũ đi tới sao? Tại sao lại toát ra động tĩnh lớn như vậy? Cái gọi là tâm ý thương thông có khi thường thường xuất hiện trong nháy mắt. Nhất là người tình đầu ý hợp có khi thật sự rất hiểu tâm tư của nhau. Dữ Khánh đột nhiên giống như nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt đột nhiên kịch biến, vụt đứng dậy rút kiếm. Giống như bị điên dùng tốc độ nhanh nhất bay ra ngoài, lao vào trong bóng đêm mịt mờ, cũng ném xuống hai chữ, cứu người. Cứu người, mấy vị tại đây thoáng sửng sốt một chút, ngay lập tức nghĩ đến, phía bên ngọn núi cao nhất kia còn có thể có ai. Mặc dù không biết Dữ Khánh làm sao chắc chắn như vậy, mấy người vẫn là khẩn cấp lắc mình đi theo. Ánh mắt Ngô Hắc nhìn chăm chú vào Tiểu Hắc đang ngủ say trên mặt đất. Người tại không trung, Dữ Khánh đột nhiên tung bay rơi xuống, rơi tại bên cạnh một nhóm chữ viết. Rõ ràng là bóp nát huỳnh thạch khảm vào trong mặt đất tạo ra chữ, đám người Ninh Chiêu Ất là gian tế ngoại địch, cẩn thận. Điều này hẳn là đoán chắc sẽ có người nghe thấy được động tĩnh mà chạy tới hướng đó, cho nên bóp vỡ huỳnh thạch lưu chữ tại đây. Dữ Khánh vừa nhìn dòng chữ lưu lại này liền biết là của ai, khi nhìn thấy rõ nội dung dòng chữ thì cũng càng thâm xác minh được suy đoán trong lòng, lập tức vô cùng hoảng hốt. Chỉ nhìn một cái, liền lập tức lần nữa bay lên trời, dùng tốc độ nhanh nhất lao đi. Mục Ngạo Thiết và Nam Trúc cũng lần lượt trước sau rơi xuống, thoáng nhìn chữ viết trên mặt đất một chút rồi lại khẩn cấp đuổi theo. Khi rơi xuống, Ninh Chiêu Ất nhìn thấy hàng chữ thì thoáng sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt thay đổi, cũng ý thức được chút gì, liền vội vàng bay đi. Bên trong sơn thể không ngừng có âm thanh mặt đất chấn động nặng nề truyền đến, một đám người thủ tại miệng hang động không chút động lòng, chính là xem náo nhiệt. Nghiêng tai lắng nghe một hồi, Giang Sơn nói, xem tình hình này, hẳn là đã đánh nhau với thứ bên trong rồi. Đột nhiên, ánh mắt bốn yêu đều nhìn về phía chân núi cách miệng hang động mấy trượng, cảm giác động tĩnh chấn động từ bên trong sơn thể cách nơi này càng ngày càng gần. Đùng, đất đá tung bay, vị ví có động tĩnh vỡ ra. Một thân ảnh bay ra từ trong đám đá vụn bay tung kia, nhìn thân hình chính là Kiều Thư Nhi. Sắc mặt bốn người trầm xuống, dồn dập lắc mình đi chặn lại, không thể để cho người bỏ chạy. Nhưng bốn người lập tức liền bị hù dọa giật nảy mình, từ trong lỗ hổng vỡ ra kia, ngay sau đó phóng ra một đồ vật khổng lồ. Tại dưới ánh trăng nó há ra răng nanh miệng rộng đuổi theo Kiều Thư Nhi đang bay lên hung hăng táp tới. Hai bên hẻm núi cũng xuất hiện động tĩnh khác thường, mấy con cự xà đột nhiên xuất động, theo vách núi di chuyển như bay, tất cả đều xông tới bên này. Tại lúc Kiều Thư Nhi phi thân rơi tại vách núi mượn lực, lần nữa lao lên không thì trong không trung đột nhiên xuất hiện âm thanh gào thét giống như sấm sét. Một khối cự thạch bị người mặt sắt vừa hiện thân ném xuống. Kiều Thư Nhi kinh hãi, có thể cảm giác được nếu như bị một kích uy lực này đánh trúng, mình không chết thì cũng phế. Trong lúc vội vàng dùng hết toàn bộ tu vi hợp lực lượng song trưởng đánh ra một kích. Đùng, trưởng lực cách không nổ nát cự thạch, phá giải một kích chí mạng, bản thân nàng nhưng là bị lực phản chấn, trong miệng sặc ra một búng máu. Chí mạng chính là, thân hình nàng bỗng nhiên bị chấn động, rớt xuống đột ngột. Đồ vật khổng lồ đang đuổi theo phía dưới, vọt đầu tới một ngụm cắn trúng nàng rồi. Răng nanh kim loại xuyên thấu lưng và ngực nàng, nửa thân dưới đã tiến vào trong miệng rắn. Nàng đưa hai tay gắt gao chống đỡ lấy môi trên và môi dưới của con rắn, kiềm chế sức mạnh nuốt xuống của cự xà. Cự xà đâm sầm về phía vách đá, trong miệng sặc huyết, nàng dùng hết sức tu vi để chống cự, một đường va chạm làm tung bay đất đá. Người đến rồi, đi. Ở trên núi, người mặt sắt mới hô lên một câu cho người dưới núi biết, liền đột nhiên quay người lại, một quyền mãnh liệt đánh tới một bóng người lóe lên vọt tới. Người đến cũng ra quyền như sấm sét. Chính là Ngô Hắc đi sau mà đến trước. Rầm, âm thanh như sấm sét nổ vang. Hai sức lực mạnh mẽ cách không va chạm nhau, hóa thành gió lốc cuồng bạo tràn ra bốn phía. Mặt đất ở gần nhất trực tiếp bùng nổ ra một cái hố to, trong đất đá tung bay, hai cái bóng người va chạm, quyền đối quyền đánh với nhau. Hai người va chạm vào nhau nhanh như lưu tinh rồi lại nhanh chóng tách ra, đều đạp đạp lui ra sau mấy bước. một đám người phía dưới vốn còn muốn tiếp tục bổ cho Kiều Thư Nhi một kích. Đột nhiên nhìn thấy loại cao thủ có thể cứng đối cứng với người mặt sắt xuất hiện thì đều dựa theo lời nói kia của người mặt sắt mà rời đi, sợ hãi hoảng hốt bay trốn đi. Người mặt sắt va chạm xong mấy đấm, co duỗi năm ngón mấy lần, ngón tay có cảm giác đau đớn đứt gãy. Thầm than thở nắm đấm người ta quá cứng, sau đó cũng không có tiếp tục dây dưa, xoay người lóe lên bay đi. Ngô Hắc quay đầu lại nhìn nhi tử được một tay mình ôm lấy, Tiểu Hắc tự nhiên là đã giật mình tỉnh lại rồi. Nhưng mà đối với bạo lực tranh đấu lại không có phản ứng sợ hãi, dáng vẻ như đã quen rồi. Lo lắng việc mang theo nhi tử không thuận tiện, lại nhìn tình hình trong hẻm núi, không có đi truy hung thủ, lắc mình một cái lao xuống dưới, lăng không tung gối thúc một đòn. Rầm. Hoàng Kim Cự Xà nhìn như du long đang cắn Kiều Thư Nhi đột nhiên giống như bị bẻ gãy ngang, từ một điểm giữa trên thân thể đột nhiên gãy gập lại, điểm kia đụng vào trên mặt đất. Rầm. Đất đá tung bay. Vị trí cự xà gãy gập đập tung ra trên mặt đất một cái hố sâu, sau đó thì thực sự đứt ra, tà khí tuôn trào, hai phần thân thể ầm ầm nện xuống tại đất. Lúc này, đám người Dữ Khánh mới đến nơi, dồn dập nhảy xuống. Dữ Khánh gần như là vừa đến nơi liền trực tiếp keng một tiếng, quỳ tại bên. Người Kiều Thư Nhi, kiếm cắm trên mặt đất ở bên cạnh, úp sấp nhìn tình hình Kiều Thư Nhi bị cự xà ngậm tại trong miệng. Bên trong hẻm núi cũng không thể được ánh trăng chiếu sáng toàn bộ, nhưng ánh trăng bị sơn thể che chắn vẫn cứ có sự thương tiếc buông xuống. Vừa vặn chiếu sáng phân nửa cái đầu rắn nằm trên đất, cũng chiếu sáng rõ tình hình của Kiều Thư Nhi nằm trong miệng rắn. Lồng ngực bị cây răng nanh kim loại sắc bén xỏ xuyên qua, trong miệng thỉnh thoảng sặc máu, khi nhìn thấy được Dữ Khánh. Trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười yếu ớt, bàn tay dính máu muốn chạm đến khuôn mặt Dữ Khánh. Đi đến bên cạnh, Mục Ngạo Thiết cũng quỳ một gối, lại nhanh chóng lấy huỳnh thạch ra hỗ trợ chiếu sáng. Nét mặt Dữ Khánh tràn đầy hoang mang, luống cuống cứu chữa. Đi đến bên cạnh, Nam Trúc mở tay hắn ra, giận dữ, ngươi điên rồi sao, lúc này còn chưa thể cậy miệng rắn để đưa nàng ra ngoài. Ta nhớ được trong hộp thuốc tại mật thất Kiều Trang ở đảo Móng Ngựa còn có một viên huyết khôn đan được nàng giữ ở trên người, nhanh chóng tìm ra và cho nàng uống vào giữ mạng trước đã. Hiện tại gã cũng bất chấp chuyện nam nữ có khác biệt, nắm lấy tay Kiều Thư Nhi rồi thi pháp trợ giúp kiềm chế thương thế cho nàng. Dữ Khánh thì nhanh chóng tại trên người Kiều Thư Nhi tìm thuốc. Âm thanh ầm ầm vẫn còn tiếp tục vang lên trong hẻm núi. Ngô Hắc tại dùng lực lượng bản thân dọn dẹp sân bãi, bóng người lấp lóe không ngừng qua lại hai bên vách hẻm núi. Giống như cái đinh vậy, một đôi quyền cước không ngừng đem từng con hoàng kim cự xà đóng đinh tại trên vách đá hoặc trên mặt đất. Muốn chạy trốn, cho dù là sợ hãi chui rụt vào trong động, cũng bị Ngô Hắc kéo đuôi mạnh mẽ cưỡng ép lôi ra, giết chết. Tiểu Hắc không sợ hãi chút nào, còn rất hưng phấn, trừng đôi mắt sáng trong suốt, tại trong vòng tay phụ thân vươn ra khỏi y phục quấn trên người, duỗi hai tay ra, vung vẩy nắm đấm non nớt. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 397, ngươi đoán xem. Âm thanh ù ù ngừng lại. Một số đá rơi rớt xuống vỡ tan, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Bụi mù lơ lửng chậm rãi tung bay trong sơn cốc, còn có tà khí toát ra từ trên thân cự xà, bụi mù hạ xuống, tà khí bay lên đón ánh trăng. Hoàng kim cự xà đều đã bị giết chết, chí ít là không có một con nào lộ diện ra còn tồn tại, trong hang động dưới lòng đất còn có con nào hay không thì không ai biết được. Ninh Chiêu Ất thủ tại gần bên cạnh sư huynh đệ ba người để đề phòng, trong ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Kiều Thư Nhi có sự bối rối, không biết phải làm sao. Rất nhanh, từ trên núi lại có một ít người lục tục nhảy xuống, là đôi Tặc Uyên Ương và mẹ con Lục Tinh Vân nghe thấy động tĩnh nên chạy tới. Khi trông thấy tình huống hiện trường thì cũng kinh ngạc không thôi, Nhiếp Phẩm Lan lôi kéo Ninh Chiêu Ất sang một bên để hỏi xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ninh Chiêu Ất muốn nói lại thôi, dường như biết rõ xảy ra chuyện gì nhưng lại không thể nói ra được rõ ràng, chỉ có thể chậm rãi giải thích cho mấy người. Quỳ một gối xuống đất, Mục Ngạo Thiết cầm lấy huỳnh thạch chiếu sáng. Quỳ một gối xuống đất, Nam Trúc đang dùng một thân tu vi giúp Kiều Thư Nhi kiềm chế thương thế. Quỳ trên mặt đất, Dữ Khánh từ trên người Kiều Thư Nhi tìm được huyết khôn đan, nhanh chóng cho Kiều Thư Nhi ăn vào. Mọi người nghĩ đến việc giúp nàng chữa thương, đôi mắt nàng lại nhìn chằm chằm vào bộ dáng hoang mang, rối loạn, khẩn trương của Dữ Khánh. Trong ánh mắt suy yếu vô lực tràn đầy sự quyến luyến, bàn tay vươn ra luôn muốn chạm vào khuôn mặt Dữ Khánh, nhưng vì muốn để cứu nàng, Diễu Khánh nhích tới nhích lui không có cách nào phối hợp. Chờ đến khi đã cho nàng nuốt xuống đan dược cứu mạng xong, Diễu Khánh mới chú ý thấy, mới nhẹ nhàng thuận theo nàng, khom người cúi xuống, cầm bàn tay nàng úp vào trên khuôn mặt chính. Khi thân hình hắn cúi thấp xuống, trong lúc vô ý Kiều Thư Nhi nhìn thấy được đám người Ninh Chiêu Ất phía sau, lập tức tâm tình mất khống chế, kích động đến sặc huyết. Diễu Khánh quay đầu lại thoáng nhìn một cái, lập tức biết được là chuyện gì xảy ra, vội nói, bọn họ là gian tế, ta đã biết, bọn họ và ta đã cùng đứng chung một bên, ngươi cứ việc an tâm. Nghe được lời ấy, Kiều Thư Nhi mới dần dần bình ổn tâm tình trở lại, sau đó liền không quan tâm tới nữa, cũng không có tâm lực để quản. Ánh mắt yếu ớt lại quyến luyến nhìn vào khuôn mặt hắn, hình như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào, cuối cùng yếu ớt cất lời nói. Đối diện với cục diện tại Liệt Cốc Sơn Trang, ba người các ngươi khó khăn hành sự, muốn thâm nhập sâu hơn để tìm cây kích, thấy thế nào cũng đều rất nguy hiểm. Vì vậy, ta mới gửi tín hiệu đối với độc thủ phía sau màn để xin giúp đỡ, từ đó dẫn bọn hắn tới, là muốn mượn lực lượng người phía sau màn giúp ngươi chống lại nguy hiểm trong lúc tìm kích. Ngoại trừ việc này ra, ta chỉ nói mọi việc ngươi đều đề phòng ta, còn chưa nói bất cứ thông tin gì về ngươi cho độc thủ phía sau màn biết, kể cả việc tu vi của ngươi không giống như bọn họ đã nói. Nói đến việc này, Diễu Khánh đã từng có nghi vấn, khi lần đầu tiên đám người Ninh Chiêu Ất nói là tới tìm cây kích. Lúc đó hắn từng có hoài nghi có phải là có người nào để lộ tin tức hay không, thậm chí nhịn không được đã nghĩ tới Kiều Thư Nhi. Bởi vì ngoại trừ đồng môn sư huynh đệ ra, hắn chỉ nói chuyện cây kích cho Kiều Thư Nhi biết, hơn nữa còn là Kiều Thư Nhi chủ động hỏi tới. Nhưng mà sau khi suy nghĩ, lại cảm thấy khả năng này không lớn, đêm đó hắn mới nói cho Kiều Thư Nhi biết, ngay ngày hôm sau nhóm người Ninh Chiêu Ất đã đến nơi rồi. Dựa vào tình huống của mấy người đó, rất không có khả năng ngay trong đêm tụ tập lại được với nhau cùng chạy tới đây. Bây giờ thì đã có được đáp án, đám người Ninh Chiêu Ất đã nói, bọn họ là được người suốt trong đêm nhanh chóng đưa đến gần Liệt Cốc Sơn Trang. Độc thủ phía sau màn thậm chí còn không thèm để ý đến một số quy tắc của nhân gian, sai khiến phi kỵ chở người bay thẳng tới. May là đám người Nhiếp Phẩm Lan vì để tránh ảnh hưởng đến việc cứu chữa nên đã kéo Ninh Chiêu Ất đến nơi khác nói chuyện, hỏi thăm tình huống. Nếu không, để cho bọn họ nghe được nguyên nhân mình bị đưa tới đây dĩ nhiên là bởi vì nữ nhân này muốn bảo hộ tình lang. E rằng mỗi người đều sẽ phát điên, nhất là Lục Tinh Vân, vừa mới gánh chịu nỗi đau mất mẹ. Nói chung, những lời này làm cho Mục Ngạo Thiết và Nam Trúc đều chột dạ, đều nhịn không được quay đầu liếc nhìn mấy người kia. Phát hiện họ không có nghe thấy, không khỏi âm thầm may mắn, nếu không thì chỉ sợ không hay. Nhưng đối với Diễu Khánh mà nói, đã không quan tâm tới những chuyện này nữa rồi, chỉ dốc sức an ủi, không sao, đều đã là quá khứ, không cần nói nữa, an tâm dưỡng thương đi. Hắn không quan tâm, nhưng nàng quan tâm, nàng không tiếc làm ra lựa chọn này, chính là vì sợ bị hắn xem nhẹ. Tiếp tục nói, sư phụ ta rơi vào trong tay kẻ phía sau màn. Ta không còn cách nào, ta tìm cách giúp bọn hắn tìm ra bí mật, chúng ta liền có thể không có việc gì. Ta không nghĩ tới bí mật mà kẻ phía sau màn muốn tìm chính là Kim Khư. Lúc này, Diễu Khánh cắn răng hỏi ra một câu, kẻ phía sau màn là ai? Hắn muốn biết đến tột cùng là ai hại nàng biến thành như vậy. Ta không biết. Kiều Thư Nhi khẽ lắc đầu, chợt trên mặt hiện ra sự đau đớn, khóe miệng lại tiếp tục sặc ra máu, thân thể thậm chí đang co giật. Nam Trúc cũng đồng thời thất thanh, a, à, đây là tà khí, là tà khí. Diễu Khánh lập tức khẩn cấp giúp đỡ, kết quả phát hiện lại có tà khí tràn vào trong cơ thể Kiều Thư Nhi, không cần phải nói rồi, khẳng định là đến từ Hoàng Kim Cự Xà. Cũng đã nói rõ một điểm, phần nước đầu to nấu được Kiều Thư Nhi uống lúc trước đã hết hiệu quả chống lại tà khí. Dù sao là không có thường xuyên sử dụng lâu dài giống như bọn họ, khả năng chống đỡ của thể chất sẽ không bằng. Thấy tình huống khẩn cấp, Mục Ngạo Thiết cũng quản không nổi nhiều như vậy nữa, cũng góp tay hỗ trợ chống lại. Nhưng mà lượng tà khí rót vào cơ thể khá lớn, vận công chống đỡ như vậy cũng không phải là biện pháp. Diễu Khánh buông lỏng một tay từ trên bím tóc đuôi ngựa bắt đầu to ra, đưa cho Nam Trúc, quát lên, đi nấu nước. Nam Trúc cầm lấy đầu to, cũng không quản đầu to có nguyện ý hay không, liền cầm lấy nó chạy đi. Diễu Khánh không dám buông tay, hắn là người có tu vi cao nhất trong ba sư huynh đệ, liều mạng vận công kiềm chế. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy được trên gương mặt Kiều Thư Nhi đang tiếp tục lan tràn ra những đường hoa văn màu xanh như con giun. Hắn lại đưa tay đến bên trong cổ áo, một tay túm vòng cổ ra, đem mặt dây chuyền đặt ở trên vết thương của Kiều Thư Nhi, hy vọng có thể phát huy ra năng lực thôn phệ tà khí của hạt châu. Nhưng mà vô dụng, hạt châu không chỉ không có phản ứng, còn khiến cho thân thể Kiều Thư Nhi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, khiến cho hắn không thể không thu tay lại, còn khẩn cấp gọi to với mấy người đang nhìn tới, hỗ trợ cứu người. Lập tức, lại có mấy bàn tay đặt ở trên người Kiều Thư Nhi, hỗ trợ vận công kiềm chế. Bay đến trên đỉnh núi, Nam Trúc đột nhiên sững sờ, mờ mịt nhìn xung quanh một lúc, vẻ mặt gần như thiếu chút nữa thì khóc. Giọng nghẹn ngào nói ra, đùa gì vậy, đây chẳng phải là hại ta sao, khu vực sa mạc, ta đi đâu tìm nước bây giờ? Nếu như tìm không được nước đem về cứu mạng, chẳng phải lão thập ngũ sẽ hận chết ta. Không còn cách nào, tìm không được cũng phải nỗ lực kiên trì đi tìm, gã liền nhanh chóng lướt trở ngược lại theo đường đi tới. Không có thời gian để cho gã lùng tung tìm kiếm khắp nơi, gã chỉ có thể đi ngược trở lại về nơi lối ra. Khả năng có thể tìm được nước ở đó khá lớn, nếu thực sự không tìm được thì gã chỉ có thể phải chạy ra Kim Khư để lấy nước rồi. Đang ôm tiểu hài tử, Ngô Hắc bị động tĩnh thu hút, đi đến nhìn xem, vừa nhìn thấy tình huống của Kiều Thư Nhi liền biết là chuyện gì xảy ra. Thuận tay bỏ Nhi tử xuống, lại thuận tay xách cây kiếm Dữ Khánh cắm trên mặt đất, nói ra một câu, tránh dùng một chút. Mọi người nhìn tới, không biết ý có ý gì, đám người Ninh Chiêu Ất vẫn là trước tiên tránh ra. Ngô Hắc nâng kiếm kéo một đường trên bàn tay mình, lập nhìn thấy dòng máu kim sắc chảy ra, cảnh tượng này khiến cho đám người Ninh Chiêu Ất cho rằng mình đã nhìn nhầm. Kiếm cắm lại trên mặt đất, Ngô Hắc nửa chồm hổm tại bên cạnh miệng miệng rắn, đưa vết thương trên tay áp vào trên miệng Kiều Thư Nhi, để cho dòng máu kim sắc giọt vào trong miệng Kiều Thư Nhi. Đang vô cùng lo lắng, Dữ Khánh có thể cảm giác được vị này đang hỗ trợ cứu người, nhưng vẫn nhịn không được hỏi, đây là... Ngô Hắc trầm tĩnh đáp lại một câu, máu của ta có thể hóa giải tà khí. Dứt lời liền thu tay lại, đứng lên. Dữ Khánh lập tức vận công giúp Kiều Thư Nhi luyện hóa, phát hiện quả nhiên giống như lời Ngô Hắc nói, hiệu quả của kim huyết không phải tầm thường, quả thực là đang nhanh chóng hóa giải tà khí. Tà khí nhanh chóng được trừ khử, nhưng lại xuất hiện một biến cố khác. Sắc mặt Dữ Khánh đột nhiên trở nên rất khó nhìn. Hầu kết của Mục Ngạo Thiết rung động, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Bàn tay đặt tại trên người Kiều Thư Nhi từ từ buông ra, chậm rãi đứng dậy. Mọi người đang ở bên quan sát đồng loạt nhìn về phía y, Ninh Chiêu Ất hỏi, thế nào? Mục Ngạo Thiết không đưa ra một từ nào để trả lời, tà khí đã được hóa giải. Nhưng mà huyết khôn đan không chịu nổi bị tà khí tàn phá, bị tà khí tràn qua một lần, dược hiệu của huyết khôn đan đã bị phế rồi. Mọi người lập tức tự mình đưa tay điều tra, đã hiểu được là chuyện gì xảy ra, có ai có tiền đan cứu mạng. Không, có ai có không? Dữ Khánh quay đầu lại, giọng run rẩy, cất tiếng cầu xin. Ngay cả là Ngô Hắc, sau khi điều tra xem xét cũng yên lặng đứng dậy rời đi, dắt tay con trai, lôi kéo đứa nhỏ đang quay đầu lại cùng nhau rời đi. Từng người đều rời đi, kể cả Mục Ngạo Thiết, đều đã bất lực, dành lại những giây phút cuối cùng cho đôi nam nữ kia. Được Dữ Khánh liều mạng tận lực thi pháp, Kiều Thư Nhi yếu ớt tỉnh lại. Gương mặt vốn tái nhợt không còn chút máu trở nên đỏ bừng, đôi mắt trong sáng long lanh nhìn dáng vẻ sốt ruột của Dữ Khánh. Nàng là người tu hành, bản thân có thể cảm nhận được thương thế của mình, nhấc tay nắm lấy tay hắn, cưỡng ép tách ra, lắc đầu, ra hiệu không cần nữa. Dữ Khánh miễn cưỡng vui cười, không sao, yên tâm đi, không có việc gì. Giọng Kiều Thư Nhi rõ ràng hơn một ít, ừ, cùng ta nói chuyện đi. Được. Dữ Khánh đồng ý. Cũng từ bỏ việc cứu chữa, nghiêng người ngồi ở trên mặt đất, mặt đối mặt với nàng, cúi xuống rất gần, vuốt vuốt giúp nàng chỉnh sửa lại mái tóc ngổn ngang trên mặt, động tác nhẹ nhàng. Kiều Thư Nhi dịu dàng nhìn hắn, bọn họ sắp xếp ta sử dụng mỹ nhân kế, hy vọng ta một mực ở bên cạnh ngươi, nắm giữ hành động của ngươi. Lúc ban đầu, ta không dự định trao thân cho ngươi, nhưng mà tại U Giác Phụ, ngươi lại dùng thủ đoạn ném ta lại, bỏ chạy đi. Ta không thể theo sát được ngươi khiến cho bọn chúng triệt để tức giận. Bọn chúng nói sẽ móc hai mắt của sư phụ ta để cảnh cáo. Ta không thể không cầu xin bọn chúng, cũng đưa ra đảm bảo. Sau khi đuổi theo được ngươi, ta liền không đếm xỉa gì nữa. Mới chủ động hiến thân cho ngươi a. Vấn Vương trong lòng, vừa tỉnh lại liền nhắc tới việc này. Quan trọng nhất không phải là để nói ra sự thật, mà là sợ vị này coi thường mình. Dữ Khánh có thể lý giải được, gượng ép nở nụ cười. Nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nàng, vậy chẳng phải là ta đã được lợi rồi sao? Xem ra đám chó kia cũng không phải hoàn toàn vô giá trị, Kiều Thư Nhi mỉm cười, tựa hồ đã thỏa mãn, yếu ớt nháy nháy mắt, có vẻ như muốn ngủ. Diễu Khánh vội hỏi, lúc tại Kiều Trang, ngươi vì cứu sư phụ của ngươi, đã liên thủ với bọn họ giết chết gia gia của mình sao? Kiều Thư Nhi lại sốc dậy tinh thần, ta không phải tên là Kiều Thư Nhi, đó cũng không phải là gia gia ta. Lúc ban đầu Kiều Công Húc chỉ cho rằng là cần phối hợp diễn kịch, không nghĩ tới đám người cai vậy mà lại đùa giả làm thật, giết chết hắn, ta cũng là đồng lõa. Dữ Khánh sửng sốt, kinh ngạc hỏi, ngươi không phải là Kiều Thư Nhi. Vậy ngươi tên thật là gì? Kiều Thư Nhi yếu yếu vô lực nói, ngươi đoán xem. Dữ Khánh, việc này ta làm sao có thể đoán được? Kiều Thư Nhi khẽ lắc đầu, không cần biết rõ tên của ta chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời ngươi, một khách qua đường không tốt. Không cần nhớ mãi ta, cũng không cần báo thù cho ta, thế lực của đám người kia rất cường đại, nhanh chóng rời đi, nhanh chóng trốn trở về U Giác Phụ để tự bảo vệ mình đi. Dung mạo ta bây giờ có phải là rất khó nhìn hay không? Âm thanh nói chuyện càng ngày càng nhỏ, sau khi chuyển đổi chủ đề câu chuyện thì chậm rãi không còn âm thanh, chậm rãi nhắm lại hai mắt, khóe mắt thấm ra một giọt nước mắt long lanh. Chương 398, Hoàng Kim Quan Tài. Khuôn mặt hai người áp tới rất gần nhau, nghiêng tai lắng nghe, Diễu Khánh đã cảm giác được rồi, nhắm mắt lại, gò má nhẹ nhàng áp lên trên trán Kiều Thư Nhi. Hắn không khóc, cũng không có rơi lệ, cũng không có nói một câu nào, thậm chí rất yên tĩnh. Hai người giống như đã hóa đá, yên tĩnh rất lâu. Ánh trăng hẻm núi, người ở xa xa hoặc là quay lưng về phía này, hoặc lẳng lặng nhìn phía này, Mục Ngạo Thiết ngẩng đầu nhìn trăng. Động tĩnh duy nhất đến từ Tiểu Hắc. Tiểu Hắc ôm một tảng đá lớn đi nện một con hoàng kim cự xà đã chết đi, nện liên tục. Sau lại, Khánh rời khỏi Kiều Thư Nhi, đứng dậy, một chân đạp vào môi dưới của con rắn, một tay nâng môi trên. Cẩn thận cậy mở miệng rắn ra, sắc bén răng nanh của hoàng kim cự xà chậm rãi rút ra khỏi ngực Kiều Thư Nhi. Lần này khi miệng rắn ngậm lại thì vì không còn bị thân người giữ lại, cuối cùng răng nanh đã thu vào. Buông miệng rắn ra, trước khi nó chậm rãi khép kín lại, Diễu Khánh đã ôm Kiều Thư Nhi đưa ra, ôm ngang ở trên khuỷu tay. Ngửa đầu nhìn trời, sau đó ôm người phi thân bay lên, trực tiếp lên đến trên núi, tìm đến một khu vực bằng phẳng, đặt Kiều Thư Nhi xuống. Mọi người lục tục lên trên, nhìn Kiều Thư Nhi yên tĩnh nằm ở dưới ánh trăng, nhìn thấy được vết nước mắt chưa khô trên mắt khóe mắt nàng. Mục Ngạo Thiết là người sau cùng bay lên trên, nhặt lấy kiếm của Diễu Khánh, còn có cả chiếc vòng đeo cổ kia của Diễu Khánh. Một lúc lâu sau, Ninh Chiêu Ất lên tiếng nói, Lâm lão đệ, xin lỗi, nếu không phải là ta truyền đạt ý của kẻ phía sau màn cho nàng, thì nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện, ta thật sự không nghĩ tới nàng lại lựa chọn làm như vậy. Trong giọng nói có chứa rất nhiều tiếc nuối. Quỳ một gối xuống đất, Diễu Khánh không dao động, không gợn sóng tiếp lời, không phải chuyện của ngươi, dù cho ngươi không có nói cho ta, nàng vẫn là sẽ một mình đi tới đây. Ngươi nói cho ta biết, giúp ta có cơ hội ngăn cản, nhưng ta lại hoài nghi nàng. Trách ta không nên không tin nàng, ta hẳn phải đối diện để hỏi nàng, vậy thì sẽ không xảy ra chuyện. Dứt lời liền đứng lên, nhìn chằm chằm Ngô Hắc, nói, tuy rằng sự công kích của Hoàng Kim cự xà hung mãnh, nhưng chưa chắc có thể cản trở nàng thoát thân, ngươi là người đến trước, có nhìn thấy rõ là chuyện gì xảy ra không? Ngô Hắc, cụ thể thì không biết, chỉ nhìn thấy cự xà ở phía sau truy đuổi cắn nàng, một người mặt sắt nện xuống một tảng đá, ngăn cản nàng thoát thân, lúc đó mới bị cự xà cắn trúng. Khi nhìn thấy thì lúc đó đã không kịp cứu viện, liền giao thủ cùng người mặt sắt, tu vi của đối phương không khác biệt lắm so với ta, tình huống lúc đó ta không tiện dây dưa giữ. Lại hắn, Diễu Khánh trầm mặc một hồi, ánh mắt dừng tại trên khuôn mặt Kiều Thư Nhi, làm phiền chư vị giúp ta trông chừng cho nàng, ta làm chút việc liền sẽ quay lại. Đưa tay lấy lại kiếm từ trong tay Mục Ngạo Thiết, cắm lại vào bao, cũng cầm lấy vòng cổ hạt châu kia treo về trên cổ, lão cửu, chúng ta đi. Sư huynh đệ hai người lập tức rời đi, còn lại một đám người quay mặt nhìn nhau, không biết là đi làm gì. Đánh giá cũng không có khả năng rời đi không trở lại, di thể của người trong lòng dù sao vẫn còn tại nơi đây, không có khả năng vứt lại không quản. Nhiếp Phẩm Lan chợt thì thầm một câu, trái lại nhìn không ra hắn có vẻ gì bi thương a. Ninh Chiêu Ất liếc bà ta một cái, đáp lại một câu, vô tình vị tất không phải trượng phu. Đi ra khỏi khu vực núi non thung lũng trùng điệp, hai bóng người tại trên sa mạc một trước một sau lướt đi. Đi tới giữa đường thì gặp gỡ một bóng người từ phía trước mặt đi đến, chính là Nam Trúc cầm trong tay một hồ lô chứa nước. Vừa nhìn thấy thứ cầm trong tay, liền biết gã đã đi ra Kim Khư, cũng quả thực là tại bên ngoài Kim Khư mới lấy được nước cho đầu to đun nấu. Khi hai bên lướt qua nhau thì Dữ Khánh kêu gọi một tiếng, đi, ách. Nam Trúc đành phải quay đầu đuổi theo, truy tại bên cạnh Mục Ngạo Thiết hỏi câu, nàng thế nào rồi? Mục Ngạo Thiết lắc đầu, không còn nữa rồi. Ai, cái này? Nam Trúc tức thì không biết nên nói lời gì cho phải, lúc này lại ồn ào biện giải. Lão Thập Ngũ, ta đã tận lực rồi, không phải ta muốn chậm chạp. Trong vùng sa mạc này ta thực sự không có cách nào tìm được nước, không thể không đường dài bôn ba chạy đi ra ngoài. Dữ Khánh đáp lại một câu, lão thất, không có quan hệ gì với ngươi, không trách ngươi. Lời nói thông cảm như thế, Nam Trúc không những không thể yên tâm, trái lại còn cảm giác rất lạnh lẽo, cảm giác như là xa lạ, còn không bằng mắng mình một hồi. Xuyên qua sa mạc, lại bay vào Tùng Lâm, đi tới Hoàng Kim Đài, ba người lần lượt vượt qua cửa ra vào. Dữ Khánh dẫn bọn họ trực tiếp tiến vào hang đá liệt cốc Sơn Trang, dừng lại tại đại sảnh đi vào, bên trong tối như mực, vắng lặng im ắng. Nam Trúc đột nhiên trở nên ít nói, Mục Ngạo Thiết nhìn hắn một cái, đành phải mở miệng hỏi, làm gì vậy? Dữ Khánh, tìm băng phách. Liệt cốc Sơn Trang bán rượu nho thượng hạng, khẳng định có chuẩn bị sẵn băng phách, bọn họ đi vội vội vàng vàng, nơi đây hẳn còn có băng phách. Vừa nghe lời cái này, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lập tức đã minh bạch hắn muốn làm gì, không nói hai lời, khẳng định hỗ trợ. Về sau ba người lấy ra vật chiếu sáng, đi thẳng đến khu vực hạch tâm, sau đó liền tách ra tìm kiếm. Kết quả thực sự giống như Dữ Khánh nói, tại khu vực liệt cốc Sơn Trang tồn giữ một ít vật phẩm trọng yếu, tìm được hơn 10 viên băng phách. Mỗi một viên đều đặt ở trong một cái cháp riêng, ba người phát ra âm thanh tụ họp lại, sau đó lập tức rời đi, đi ra hang động, lại nhìn trăng. Sáng bầu trời, Dữ Khánh đưa tay về phía Mục Ngạo Thiết để lấy băng phách đóng gói cõng ở sau lưng, đưa ta đi. Mục Ngạo Thiết, không sao, để ta cõng cho. Dữ Khánh, đưa ta, các ngươi trở về đi. Nam Trúc kỳ quái, hỏi, băng phách này ngươi không cầm quay lại. Ngươi đi đâu? Dữ Khánh, ta bảo các ngươi về Linh Lung Quan. Hai người nam, Mục đồng thời ngưng nghẹn không nói nên lời, cho rằng mình đã nghe lầm. Dữ Khánh nhìn trăng sáng nói, sư môn di huấn không sai, là ta sai rồi. Các ngươi trước tiên trở về U Giác Phụ, xử lý chuyện rượu thanh đường thỏa đáng xong, rồi sau đó trở về trong quan ẩn cư đi. Hai người tức thì kinh nghi, Nam Trúc truy hỏi, ngươi làm gì vậy? Dữ Khánh, nếu như các ngươi muốn tiền, cũng có thể đi vào trước tiên khiêng chút hoàng kim ra ngoài xử lý. Lời này không khác gì đang nói, buông tha mau chóng đem đống hoàng kim kia lấy ra ngoài, giọng điệu Nam Trúc lập tức trở nên trầm trọng hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm gì? Dữ Khánh, sau khi trở về, nói cho tiểu sư thúc, có thể trở về, ta tự nhiên sẽ trở về, nếu là không thể quay về, xin hắn thay trưởng chức trưởng môn. Việc tư của cá nhân ta không quan hệ với môn phái, bảo hắn đừng tới tìm ta, cũng không nên cuốn vào việc này. Hắn đã ý thức được thế lực dẫn dắt can thiệp phía sau chuyện này không phải loại tầm thường. Nam Trúc nổi giận, một tay chụp lấy vạt áo của hắn, nổi giận nói, cẩu đồ vật, ngươi muốn làm gì? Lúc đầu là ai ra mặt dày cứ muốn làm chức trưởng môn kia? Trưởng môn là ngươi muốn làm thì làm, muốn không làm thì không làm sao? Dữ Khánh một tay đẩy gã ra, sau đó đưa tay túm lấy hơn 10 viên băng phách Mục Ngạo Thiết gánh sau lưng kia, cõng tại trên người mình, lập tức rời đi, nhất quyết muốn tùy hứng. Hai người nam, Mục không để mặc kệ hắn một mình rời đi, đi theo ở phía sau, nhất là Nam Trúc, theo ở phía sau một đường mắng không ngừng. Ba người lại trở về đoạn cốc, lại đi qua cửa ra vào sóng hư không, xuất hiện tại trên Hoàng Kim Đài. Đi ra mấy bước, Dữ Khánh dừng bước xoay người, nhìn hai người đi theo vào, chuyện cá nhân của ta, không có quan hệ gì với các ngươi. Mục Ngạo Thiết, trước khi xuất môn, tiểu sư thúc đã dặn dò chúng ta quan tâm trông chừng ngươi. Nếu đã muốn như thế, tâm tình Dữ Khánh lúc này rất khó làm việc kích động khác, không muốn miễn cưỡng người nào. Hiện tại chuyện hắn rất không muốn nhìn thấy chính là di thể của Kiều Thư Nhi hỏng mất, lập tức xoay người bay đi, một đường lướt đi tại phía trên rừng cây. Hai vị sư huynh cùng theo ở phía sau, xuyên rừng cây, băng qua sa mạc, đi vào trong khu vực núi non thung lũng chập trùng, trở lại bên cạnh đám người Ngô Hắc. Một đám người phát hiện thấy sắc mặt Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết rất khó nhìn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lại mắt mở trừng trừng nhìn Dữ Khánh tháo cái bọc xuống lấy băng phách ra, mở ra nắp đậy từng hộp, đặt ở quanh thân di thể Kiều Thư Nhi để cho hàn khí toát ra bao phủ lấy. Loài hoài, sắp xếp lộ thiên như vậy là để làm gì? Mọi người đang còn không rõ lý do thì lại thấy Dữ Khánh đứng dậy rời đi. Hai vị sư huynh lại cùng đi theo, Trầm Khuynh Thành và mấy người bên cạnh trao đổi với nhau mấy câu, rồi cũng đại biểu bên này đi theo nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Dữ Khánh trở lại hẻm núi đào lấy hoàng kim, tìm một khối có kích thước thích hợp, lúc này rút kiếm vận công chém chém. Hoàng kim tương đối mềm, không chịu nổi loại người có tu vi như hắn dày vò, rất nhanh liền bị moi ra một cái giường quan tài. Người cùng đi theo nhìn xem lập tức minh bạch là định làm gì. Sau đó hắn lại tinh tế làm cái nắp quan tài, so sánh với quan giường, liên tục nhiều lần tỉ mỉ sửa chữa, cuối cùng đã làm ra một cái quan tài giáp hai phần thành một khối trọn vẹn. Sau đó, hắn khiêng quan tài lên núi, trở lại bên cạnh mọi người, mở quan tài ra, tại dưới ánh mắt mọi người trợn trừng nhìn chằm chằm. Đem Kiều Thư Nhi đặt vào trong, đậy nắp hộp băng phách lại, đặt hết cả vào trong đó. Hộp chứa băng phách vốn là lạnh lẽo, nhiều băng phách như vậy cùng nhau để vào, đủ để phát huy ra hiệu dụng nhất định. Sau khi đậy xong nắp quan tài, Dữ Khánh đem bốn thỏi vàng cắm vào trong bốn lỗ tại bốn góc, xem như là phong quan. Sau đó, một đám người thủ tại đó âm thầm chờ đợi ánh bình minh đến. Về sau, Nhiếp Phẩm Lan nhịn không được cất lời hỏi, Lâm huynh đệ, ngươi muốn đem nàng táng tại Kim Khư sao? Dữ Khánh nhìn về phía Ngô Hắc, hỏi, bên trong tiên cung có cách nào giúp nàng sống lại hay không? Ngô Hắc sửng sốt, mọi người đều sửng sốt, cũng đều đồng loạt nhìn về phía Ngô Hắc. Ngô Hắc suy tư một lúc, sau đó lắc đầu nói, ta không biết. Dữ Khánh, Thiên Tuyền có thể giúp nàng sống lại hay không? Ngô Hắc bị câu hỏi của hắn làm cho vẻ mặt mờ mịt, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu nói, việc này ta thật sự không biết, không có nghe nói qua có người nào thử lợi dụng Thiên Tuyền để giúp người sống lại. Dữ Khánh, vậy thì thử xem đi, vạn nhất có thể thì sao chứ? Ta đi theo ngươi tìm Thiên Tuyền. Mọi người đều không nói gì, đều cảm thấy việc này rất không có khả năng, loại chuyện chết mà sống lại này. Ra vẻ trái với thiên đạo lẽ thường, cho dù là tiên nhân thì đại khái cũng không dễ dàng làm được đi. Nhưng mà tại trong tình huống này, tất cả mọi người không tiện nói ra miệng, đều đã nhìn ra được, vị này chính là ôm hy vọng vạn nhất đi, tranh thủ cho một hy vọng vạn nhất nào đó. Ngô Hắc, tùy ngươi. Sau cùng Nam Trúc vẫn là nhịn không được nữa, trầm giọng nói, lão thập ngũ, ngươi không nên điên nữa, ngươi cảm thấy điều này có khả năng sao? Dữ Khánh, được hay không được, thử qua rồi nói tiếp. Những kẻ kia tuyệt đối không phải tới vì tiền, không phải là xông tới vì tiên cung sao? Nếu đã không có người nào biết được bọn chúng là ai, ta đây an vị tại tiên cung chờ bọn chúng, ta trái lại muốn nhìn xem phía sau đến cùng là kẻ nào. Sắc mặt Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cùng lúc trở nên âm trầm, quả nhiên không có đoán sai, tên lão thập ngũ vô liêm sỉ này bây giờ ngay cả chức trưởng môn cũng không nửa rồi, chỉ nghĩ đến việc báo thù rửa hận. Có lẽ bản thân cũng đã ý thức được mình ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình, Dữ Khánh cúi đầu nói, các ngươi mang theo hoàng kim đi thôi. Lời hắn nói là để nói cho hai vị sư huynh nghe, nhưng mà Ninh Chiếu Ất lại nghe lọt vào tai, cũng đưa ra đáp lại. Lâm huynh đệ nói không sai, dựa vào thế lực của đối phương, tuyệt đối không phải xông tới vì tiền, nhất định là tới vì tiên cung. Nếu không rõ địch nhân là ai, đi ra ngoài cũng khó trốn một kiếp, ta cũng đi tiên cung nhìn xem. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 399, Kim Sơn trong mây. Lưu lại sao? Nhiếp Phẩm Lan nhìn về phía trưởng phu, lúc này, trên cơ bản, bà ta đã không đưa ra quyết định nữa, dùng chính lời bà ta nói về việc cứu con của trưởng phu và vợ trước. Lúc trước bà ta đã tận lực rồi, sau khi Kim Khư xuất hiện, con cái của trưởng phu có khả năng đã khó giữ được rồi, chuyện còn lại thì để nhìn xem trưởng phu mình quyết định như thế nào. Chu Khoan Trấn rất quyết đoán, cùng đi. Ở một bên, Trầm Khuynh Thành nghe vậy liền nhìn về phía mẫu thân, Lục Tinh Vân ôn nhu đưa ra một câu, cứ như vậy trở về, có thể về được sao? Còn là tìm kết thúc tại nơi đây đi. Kỳ thực đối với đám người này mà nói, lúc trước, ngoại trừ sư huynh đệ ba người Dữ Khánh ra, không người nào thật tâm nghĩ kiếm hoàng kim đem ra ngoài để phát tài. Sau khi biết rõ nơi này là Kim Khư thì tâm liền rối loạn, thuần túy là tại trong tình huống không thể làm ra lựa chọn nào nữa mới tiếp tục cùng đi theo sư huynh đệ ba người làm bậy một hồi. Thấy mọi người đều đã thống nhất ý kiến, Ninh Chiêu Ất lại nói ra một câu, kỳ thực mấy người chúng ta vẫn chưa bại lộ với đám độc thủ phía sau màn kia. Mọi người nhìn về phía Kim Quan, không sai, ngoại trừ người đã chết này ra, những người khác quả thực chưa có bộc lộ. Tiểu Hắc đã ngủ lại rồi, tiến vào giấc ngủ bù, là phụ thân, Ngô Hắc lại lấy xiêm y bao bọc trên người nhi tử. Diễu Khánh thủ tại bên cạnh quan tài, lưng dựa vào quan tài, dường như cũng đang ngủ gật. Những người còn lại đa số cũng khoanh chân đả tọa. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đều là nỗi lòng khó bình tĩnh, lão thập ngũ không đếm xỉa đến gì nữa, bọn họ khuyên không được à. Nào có tâm thần để khoanh chân đả tọa, dứt khoát đứng xa một chút để canh gác giúp mọi người, đương nhiên cũng tránh không được thì thầm to nhỏ. Nhất là Nam Trúc, nói ra một đống lời oán trách, nhưng mà khi quay đầu lại nhìn thấy dáng vẻ người kia tựa vào quan tài thì lại nhịn không được than nhẹ một tiếng. Cũng không biết người của Linh Lung Quan đều có mệnh kiểu gì, tại sao không có một ai có thể chết già cùng nữ nhân A? Mục Ngạo Thiết thuận miệng đáp một câu, kẻ có thể có chết già đều ở tại ngoài quan không có trở về. Nam Trúc quay đầu nhìn chằm chằm y, nhưng không có lời nào để nói. Một lúc lâu sau, gã lại thốt ra một câu, Kiều Thư Nhi có vấn đề, vậy thì biến cố tại Kiều Trang trên đảo Móng Ngựa là chuyện gì xảy ra? Mục Ngạo Thiết, Mỹ Nhân Kế, một cái biện pháp tiếp cận lão thập ngũ. Cho dù những lời Kiều Thư Nhi nói với Diễu Khánh trước lúc lâm chung, Diễu Khánh cũng chưa nói cho bọn họ biết, nhưng bọn họ đã đoán được một chút. Nam Trúc mặt lộ vẻ sầu lo, ta nói không phải điểm này, ta đang kỳ quái, vì sao có thể thiết lập sẵn cái bẫy tại đảo Móng Ngựa để chờ chúng ta? Có người phát hiện chúng ta rời đi U Giác Phụ, việc này có thể lý giải, thế nhưng là làm sao biết được chúng ta sẽ đặt chân tại đảo Móng Ngựa? Lẽ nào có người tại không trung bám sát ở phía sau theo dõi mà chúng ta không phát hiện được sao? Huống hồ theo dõi cũng không thực tế, chút thời gian như vậy dùng để chạy tới chạy lui, ngay cả để truyền đạt tin tức cũng không đủ. Nếu như không phải bị theo dõi, vậy thì làm thế nào tại trong quãng thời gian ngắn như vậy lại có thể tìm được chúng ta, còn làm ra được bố cục như vậy? Trừ phi trước đó đối phương đã biết rõ tuyến đường mục tiêu của chúng ta, đã dự đoán được chúng ta sẽ dừng chân tại đảo Móng Ngựa, đồng thời thông báo cho các nơi cùng lúc chuẩn bị. Thần tình Mục Ngạo Thiết trở nên nghiêm trọng, im miệng không nói. Sau hừng đông, một nhóm người lần nữa xuất phát, trong đám người thiếu đi một người, nhiều thêm một cái quan tài, được Diễu Khánh khiêng. Đi tới, trên bầu trời phía trước xuất hiện một đám mây trắng tinh thật lớn, lúc đầu không ai trong nhóm người quan tâm lắm. Thẳng đến khi mặt trời mọc sau, Ninh Chiêu Ất chợt dừng bước hô lên, bên trong mây có thứ gì đó, thứ gì đó. Mọi người dồn dập cùng dừng bước theo, đồng thời nhìn về phía đám mây, Diễu Khánh cũng bỏ quan tài khiêng trên người xuống. Nhưng sau khi mọi người quan sát tỉ mỉ thì vẫn không nhìn thấy được thứ gì. Nhiếp Phẩm Lan nhịn không được hỏi một câu, ngươi nhìn thấy gì? Ninh Chiêu Ất khẽ lắc đầu, ta cũng không thấy rõ có thứ gì, vừa rồi hình như nhìn thấy bên trong mây có áng vàng lấp lóe. Nghe y nói như thế, mọi người lập tức lần nữa nhìn chằm chằm vào đám mây, quan sát thật kỹ, trong lòng đều đang hoài nghi, chẳng lẽ là tiên cung hay sao? Cũng có thể nói là đều có sự mong đợi về phương diện này, dù sao Ngô Hắc đã từng nói qua, có khi tiên cung cũng sẽ ở trên trời. Giữa trong núi non thung lũng trùng điệp, một đám người âm thầm đi theo cũng không thể không dừng lại. Người mặt sắt cầm đầu quan sát một lúc, sau đó thấy lạ lùng, hỏi bọn họ dừng tại đó làm gì? Ở một bên, Thử Thái Bà trầm ngâm nói, hình như đang nhìn chằm chằm vào bầu trời, không biết đang nhìn cái gì. Nghe được lời ấy, đám người này cũng nhìn chăm chú về phía bầu trời. Đám người Diễu Khánh lại nhìn chằm chằm quan sát tỉ mỉ. Một hồi, vẫn là không nhìn thấy được bên trong mây có thứ gì. Nhiếp Phẩm Lan, có phải là ngươi nhìn thấy phi cầm gì đó hay không? Có sự hoài nghi này cũng không phải quá mức, sau khi bọn họ tiến vào Kim Khư, trên đường không chỉ nhìn thấy được Hoàng Kim Văn và Hoàng Kim Cự Xà, cũng nhìn thấy được Hoàng Kim Phi Cầm, có loại phi cầm nào đó ở trên cao bị ánh mặt trời chiếu vào phản chiếu ánh sáng cũng là rất bình thường. Lúc này, Ninh Chiêu Ất không có đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, trái lại giơ tay lên, chỉ về phía đám mây, lại xuất hiện rồi, các ngươi nhìn đi. Lúc trước y đã nhìn thấy vị trí lấp lóe, cho nên biết rõ nên nhìn chăm chú vào nơi nào trên đám mây, vì vậy thêm lần nữa trở thành người đầu tiên phát hiện thấy lấp lóe. Mọi người thuận thế nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy được một vị trí hơi mỏng giữa đám mây quả thực có xuất hiện loang loáng. Nhưng đám mây trên trời kỳ thực vẫn luôn đang trôi đi, ánh loang loáng rất nhanh lại bị mây dày che chắn lại. quả thực có thứ gì đó, nhưng không nhìn thấy rõ là thứ gì. Dù cho không còn nhìn thấy nữa, mọi người vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm, quan sát, hy vọng đám mây trên không trung lần nữa xuất hiện biến hóa thì có thể giúp cho bọn họ nhìn thấy hình dáng. Công phu không phụ lòng người, biến hóa mà bọn họ hy vọng sau đó thật sự đã xuất hiện. Trong mỏng có dày, trong dày có mỏng, khi đám mây phía trên mở ra một mảng lớn, trong không trung liền xuất hiện một luồng ánh sáng phản chiếu ánh vàng rực rỡ rất rõ ràng. Theo lỗ hổng mở ra càng lúc càng lớn, hình dáng của vật phản chiếu ánh vàng rực rỡ kia cuối cùng cũng hiển hiện ra là một ngọn núi. Là một bộ phận của một ngọn núi, là núi màu vàng kim. Mọi người tức thì mở to đôi mắt ra nhìn, trong mắt tràn đầy sự khó tin. Dữ Khánh vội hỏi một câu, Ngô tiên sinh, thứ cưỡi mây đạp gió kia chính là tiên cung sao? Xưng hô đổi thành càng thêm tôn kính. Vẻ mặt Ngô Hắc kinh ngạc, chậm rãi gật đầu nói, hẳn là đúng đi, y cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mọi người nhìn chằm chằm, quan sát kỹ, đều muốn nhìn rõ ràng hơn chút, thế nhưng ánh sáng phản chiếu có chút chói mắt, khó mà nhìn rõ toàn bộ hình dáng. Đều rất không dám tin tưởng, kể cả Ngô Hắc ở trong đó, lẽ nào tiên cung cứ như vậy bị bọn họ dễ dàng tìm được rồi. Vào thời điểm này, người mặt sắt phía bên kia cũng bởi vì phản ứng của người bên này mà nhìn thấy được tình hình bên trong đám mây trên không trung. Đó là cái gì? Giang Sơn chỉ vào kinh hô. Thử Thái Bà đưa tay che tại trên mắt nhìn ra xa, lẽ nào đó chính là tiên cung có thể trôi nổi trên trời mà nam nhân tóc tai bù xù kia đã nói tới. Người mặt sắt nhìn động tĩnh của đám người Dữ Khánh bên kia, giọng nói có phần phấn khích, nói có lẽ 8-9 phần 10 đúng là như vậy. Bạch Lan kinh nghi, như vậy liền tìm được rồi. Thử Thái Bà, xác định một chút liền biết. Người mặt sắt lập tức trầm giọng nói, Cao Viễn, ngươi hiện hình chở ta đi lên nhìn xem. Dứt lời, phía sau không có phản ứng. Mấy người gần như cùng lúc quay đầu lại nhìn, phát hiện thấy Cao Viễn vốn lúc trước vẫn luôn ở giữa trong mọi người bây giờ đã không thấy nữa. Phía sau, một gã giấu mình tại trong hắc đấu bồng nói, tiên sinh, hắn vừa mới rời đi. Nhanh chóng nhìn quanh khắp nơi, Giang Sơn chợt phất tay chỉ lên trên cao, nhìn kìa. Mọi người lập tức nhìn tới, chỉ thấy một con bạch đầu ưng khổng lồ đang bay lên phía bầu trời, dần dần hóa thành một cái điểm đen lao về phía đám mây ở trên cao. Giang Sơn, Bạch Lan, Thử Thái Bà quay mặt nhìn nhau, không biết Cao Viễn một mình rời đi điều tra có ý đồ gì khác hay không, đều cẩn thận nhìn xem phản ứng của người mặt sắt. Nhưng mà vị này đeo mặt nạ sắt, không ai nhìn thấy được phản ứng trên sắc mặt của y, chỉ thấy hai tay hơi có nắm lại mà thôi. Sau khi buông mở xong quyền ra, người mặt sắt trầm giọng nói, Thử Thái Bà, dùng gậy trống của ngươi đưa ta đi một chuyến. Thử Thái Bà cẩn thận nói, tiên sinh, phi trùng này của ta sợ rằng chở không nổi gánh nặng như vậy. Người mặt sắt đột nhiên quay đầu lại nhìn chăm chú bà ta, trong mắt lấp lóe hàn quang. Thử Thái Bà vội vàng biện giải, tiên sinh, đám mây này nhìn như không cao, kỳ thực rất cao. Nhìn như bay không nhanh nhưng thực sự tốc độ không chậm, chí ít con phi trùng này của ta là theo không kịp tốc độ đó. Nếu như không có cao như vậy, con phi trùng này của ta chở thêm một người đuổi theo cũng không thành vấn đề. Nhưng mà tại trên cao như vậy thì con phi trùng này của ta chở một người bay lên đã là không dễ, nếu còn muốn đuổi theo tốc độ của đám mây, thật sự không được. Trừ phi, người mặt sắt, trừ phi cái gì? Thử Thái Bà nhìn về phía đám mây, trừ phi chúng ta dự đoán chính xác phương hướng tiên cung trôi đi. Sau đó chạy tới phía trước lộ tuyến rồi bay lên, con phi trùng này của ta mới có khả năng chở người đưa đến cái gọi là tiên cung kia. Nghe được lời ấy, sự lạnh lùng nghiêm nghị trong mắt người mặt sắt dần dần tan đi, lại nhìn về phía đám mây, chờ một chút nhìn xem đi, để xem Cao Viễn có trở về hay không. Thử Thái Bà hơi khom người, thể hiện tuân lệnh. Con phi ưng kia không phải kim sắc, các ngươi nhìn kìa, nó bay đến đó rồi. Ninh Chiêu Ất chỉ vào không trung, hô to một câu. Mọi người tập trung nhìn kỹ, nhìn thấy được con phi ưng kia, lúc này dồn dập nhìn quanh bốn phía, muốn tìm xem con phi ưng kia bay lên từ nơi nào. Đều hoài nghi là nhân thủ của đám hung thủ phía sau màn kia, vậy mà lúc trước đều chỉ lo nhìn chằm chằm không trung, đều không chú ý tới. Dữ Khánh hiện tại cũng không biết được bốn yêu Bạch Lan kia cũng đã tiến vào, nếu không thì nhất định có thể đoán được con phi ưng kia là ai. Khoảng trống giữa đám mây càng lúc càng lớn, một góc của ngọn kim sơn trong không trung kia lộ ra rõ ràng, có thể xác định quả thực là một góc của kim sơn bay lơ lửng. Tại trên cao, vậy mà thật sự là tiên cung. May mắn nhìn thấy tận mắt, mọi người vẫn y nguyên là khó thể tin, ngay từ đầu đã không có nghiêm túc tìm kiếm, bây giờ không nghĩ tới lại vô tình trực tiếp bay tới trước mắt bọn họ. Một nhóm người cũng không biết có phải là may mắn hay không, nếu không phải mấy người Diễu Khánh cứ muốn lưu lại đào vàng, mọi người khẳng định sẽ bỏ lỡ tòa tiên cung này. Nếu thật sự ngay từ đầu tiến vào liền khắp nơi đi tìm thì chỉ sợ không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy. Nhưng mà duyên phận được nhìn thấy tận mắt rất ngắn ngủi, ước chừng khoảng một khắc thời gian sau, lại có đám mây dày đặc bay tới, lấp kín lại khoảng trống trên đám mây, triệt để che khuất Kim Sơn trên không trung. Diễu Khánh quay sang hỏi Ngô Hắc, ngươi có thể lên đó không? Ngô Hắc lắc đầu, quá cao đi, tu vi của ta không có khả năng nhảy cao như vậy, phải là tu sĩ cao huyền cảnh giới, có được bản lĩnh phi hành tung hoành thiên địa của bọn họ mới được. Diễu Khánh nhìn bốn phía, phụ thân vị này không biết đi đâu rồi, tại trong thiên địa mênh mông mịt mờ này, muốn gặp được, e rằng không dễ dàng như vậy. Nhiếp Phẩm Lan, Ngô tiên sinh, lẽ nào cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn thấy được ăn không được sao? Ngô Hắc, chỉ cần phát hiện được tung tích của tiên cung, trong tình huống bình thường, nó chạy không thoát, chúng ta một mực đi theo nó là được, nó sẽ rớt xuống. Nhiếp Phẩm Lan, vậy khi nào nó rớt xuống? Ngô Hắc lắc đầu, không biết, theo lý thuyết sớm muộn sẽ rớt xuống. Nơi đây, toàn bộ hoàng kim động vật đều tiến hành theo chuỗi thực vật mô phỏng ngoại giới, ở trong trạng thái mạnh được yếu thua. Con kiến hấp thu tà khí trong mặt đất và thực vật, phi điểu lại ăn chúng nó để hấp thu tà khí, sau đó lại có phi điểu ăn chúng, muôn hình muôn vẻ, mọi việc là như thế. Khi động vật hấp thu đủ tà khí, tiên cung sẽ cho nó cơ hội lột xác, hoặc nói là tiến hóa, sẽ cho nó thân thể càng cường đại hơn. Tiên cung sẽ không ngừng chu du khắp toàn bộ kim khư, sẽ không ngừng hạ xuống tại từng khu vực, dành cơ hội cho động vật ở mỗi một khu vực tiến vào tiên cung để tiến giai. Chương 400, Hợp tác. Chuyện quái gì vậy? Một đám người nghe thì hiểu rồi, nhưng cũng có phần nghe chưa biết. Ninh Chiêu Ất hỏi, tiên cung tạo ra những hoàng kim động vật này săn giết lẫn nhau, có phải là có hơi chút nhàm chán hay không? Chẳng lẽ trong đó có thầm ý gì? Ngô Hắc, vì để tinh lọc tà khí bên trong kim khư. Tinh lọc tà khí. Nam Trúc, Nhiếp Phẩm Lan và Trầm Khuynh Thành đồng thanh thốt lên, người còn lại cũng cảm kinh ngạc. Ngô Hắc giải thích, năm đó, không biết kim khư xảy ra chuyện gì, đột nhiên xuất hiện lượng lớn tà khí, khuếch tán khắp nơi, người bình thường căn bản không thể sinh tồn. Những động vật không thể thích ứng thì đều bị diệt sạch rồi, về sau lại tiên cung ngay tại chỗ lấy tài liệu, luyện chế ra rất nhiều hoàng kim động vật rồi thả ra, tạo nên chuỗi thực vật như vậy. Năm đó, khi cha ta và bá phụ mở ra cửa ra vào để tiến đến thì trong nước, thực vật, thậm chí cả trong tầng đất đều có tà khí, thậm chí ngay cả ở trên trời cũng bay tà vân. Bây giờ xem ra, hiệu quả tinh lọc tà khí tựa hồ không tệ, dọc theo đường đi ta đã có quan sát, thực vật và trong đất gần như không còn thấy bất kỳ tà khí gì. Đối với việc xung quanh còn có tà khí hay không mọi người cũng không quan tâm. Nhiếp Phẩm Lan hỏi ra vấn đề mà mọi người đều hiếu kỳ, trong tiên gia động phủ tại sao lại đột nhiên toát ra lượng lớn tà khí chứ? Ngô Hắc, không biết, nhưng mà việc tiên nhân trong các tiên gia động phủ đột nhiên biến mất có thể là liên quan tới chuyện này. Mọi người quay mặt nhìn nhau. Diễu Khánh ngẩng đầu nhìn về phía đám mây xa dần kia, chợt toát ra một câu, nói cách khác, chúng ta cần phải một mực đi theo đám mây này. Ngô Hắc ừ một tiếng, vậy thì đi đi. Diễu Khánh không nói thêm lời nào, lại dốc sức nâng quan tài lên, chuẩn bị rời đi. Ngô Hắc lại nhìn chằm chằm đám mây trên không trung, nhắc nhở, kim khư bây giờ sợ rằng sẽ rất nguy hiểm, mọi người cẩn thận nhiều chút. Nam Trúc buông tiếng thở dài, nếu thật sự là gặp phải bá phụ của ngươi, hắn muốn hạ sát thủ thì chúng ta có cẩn thận cũng vô dụng. Ngô Hắc, không phải nói tới bá phụ của ta. Mọi người lập tức mặt hiện nghi vấn nhìn về phía y. Ngô Hắc, tiên cung trên đám mây đã chứng minh lời cha ta nói không giả. Cha ta còn từng nói, năm đó khi họ tiến vào đây, nơi đây có rất nhiều hoàng kim xà trùng chuột kiến, bây giờ chúng ta gần như nhìn không thấy thứ nào, lại thêm tà khí đã được tinh lọc khá sạch sẽ. Nói cách khác, mấy nghìn năm trôi qua, lượng lớn tà khí có khả năng đã tập trung tại trên thân một số ít động vật. Không biết những động vật đó đã tiến giai đến tình trạng nào, chắc hẳn sẽ cường đại hơn nhiều so với hoàng kim cự xà. Lời này vừa nói ra, mọi người trong lòng rùng mình đều đã kiến thức được uy lực công kích của hoàng kim cự xà, có thể so với sơ huyền tu sĩ, càng cường đại hơn có ý nghĩa gì. Gần như đều vô ý thức mà xoay nhìn xung quanh. Sau khi nói xong lời đó, Ngô Hắc nhìn Nhi Tử ở trong cái sọt phía sau, nó vẫn còn đang há miệng lệch đầu ngủ say, ngay lập tức đi đầu đuổi theo hướng đám mây trên không trung. Những người khác tự nhiên cũng là tiếp tục đi tới trước. Ai? Cùng theo chạy, Nam Trúc thở dài một tiếng, với hắn mà nói, chỉ một Ngô lão thái gia cũng đã rất đáng sợ rồi, bây giờ còn có khả năng gặp phải những quái vật kinh khủng khác. Còn có đám hung thủ gì đó phía sau màn, và cả thủ sơn thú có khả năng tồn tại kia nữa, suy nghĩ tới cũng thấy trong lòng sợ hãi. Vốn chỉ định phát cái tài rồi nhanh chóng chạy lấy người là được, bây giờ cứ phải muốn làm như vậy, tuyệt không phải hành động sáng suốt, khiến cho gã rất bất đắc dĩ. Tất cả mọi người tại đây, ngoại trừ gã và Mục Ngạo Thiết ra, thì đều có nguyên nhân không thể không lưu lại. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng có nguyên nhân khác phải lưu lại, tại thời điểm này không có khả năng vứt lại Dữ Khánh mà không quản tới, tên vô liêm sỉ này đã mất đi lý trí. Dữ Khánh không khuyên được hai người quay trở về, hai người cũng không khuyên được Dữ Khánh rời đi, vì vậy đành chỉ có thể là tới đâu hay tới đấy. Truy đuổi theo đám mây, trên cơ bản mọi người đều là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, trước đây không hề nghĩ tới. Khi thực sự truy đuổi theo, mới phát hiện ra một vấn đề rất lớn, đám mây ở trạng thái động, và một mực phiêu đãng trong không trung, ban ngày có thể luôn luôn đi theo không ngừng, nhưng đến đêm tối thì làm sao bây giờ? Có trăng sao để tham khảo thì đỡ, nếu gặp phải khí trời không trăng sao, hoặc gặp phải đám mây khác quấy nhiễu thì làm sao bây giờ? Hiện tại cũng không có biện pháp nào tốt hơn, không theo cũng không được, vấn đề chỉ có thể đặt tại phía trước, chờ đến khi gặp phải rồi nói tiếp. Một đường đi đi rừng rừng, trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những tảng đá ánh vàng rực rỡ. Non nửa ngày sau, đang thỉnh thoảng quan sát bốn phía, Ngô Hắc đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm về một phương hướng. Mọi người không rõ lý do, cùng nhau dừng lại, cùng nhìn theo về phương hướng đó. Chỉ chốc lát sau, trong khe rãnh xa xa toát ra một cái bóng người, tiếp theo lại toát ra một đám, chính là đám người mặt sắt vẫn một đường theo dõi tới đây. Bởi vì nguyên nhân địa hình, cứ như vậy một đường cùng đi theo, rốt cuộc có lúc gặp phải khu vực có địa hình không thuận lợi. Thí dụ như vừa rồi có một đoạn vùng đất trống, dù cho đã vượt qua với tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn là bị phát hiện. Đám người Ngô Hắc dừng lại, nhóm người mặt sắt phía sau cũng dừng theo, song phương cách không nhìn nhau. Cừu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, Dữ Khánh âm thầm cắn răng. Nhưng không quản là Bạch Lan muốn báo thù hay là Dữ Khánh muốn báo thù, song phương có đánh nhau hay không đều không phụ thuộc vào hai người bọn họ, mà nằm tại hai vị cao thủ Ngô Hắc và người mặt sắt, vừa đúng là hai người này đều không muốn đánh, bởi vì cũng không có nắm chắc tất thắng được đối phương. Đối với Ngô Hắc mà nói, y có thể ra tay giúp trợ giúp Dữ Khánh, bởi vì đối phương dù sao đã từng cứu cha con bọn họ. Nhưng không cần phải vì để báo thù cho Dữ Khánh mà không tiếc giá nào liều mạng với người khác, giao tình giữa hai người còn chưa tới loại tình trạng này. Ngô Hắc xoay người lại, tiếp tục hướng theo đám mây trên không trung cất bước rời đi. Những người khác cùng đi theo, Lão Thập Ngũ, hỗ trợ khiêng kim quan, Nam Trúc gọi to, cũng lôi kéo cánh tay Dữ Khánh một cái. Đang ngưng mắt nhìn đám người theo dõi phía sau, Dữ Khánh nghe gọi mới xoay người đuổi theo đội ngũ. Thỉnh thoảng quay đầu lại, Ninh Chiêu Ất đột nhiên nói, bên kia từng nói cho biết, nói là tu vi ba người các ngươi còn chưa phá huyền, sợ các ngươi xảy ra chuyện nên mới. Đưa chúng ta tới, tu vi của các ngươi không đúng như lời bọn họ nói. Ta nghĩ, dựa vào năng lực của bọn họ, không đến mức ngay cả chút nền tảng này của các ngươi cũng tính sai, đây là có chuyện gì? Sư huynh đệ ba người không muốn trả lời vấn đề này, Nam Trúc ra vẻ vui đùa mà hỏi ngược lại một câu, ngươi sẽ không phải là do bên kia phái tới dò xét nền tảng chúng ta đi. Nghe lời nói này, Ninh Chiêu Ất đành buông tay không nói gì nữa. Đến thời điểm khi màn đêm sắp buông xuống, đám người mặt sau đột nhiên tăng nhanh tốc độ, khiến cho bên này sinh ra cảnh giác. Cuối cùng, nhân mã song phương đối diện giằng co nhau. Nhân thủ hai bên cũng không khác biệt nhau lắm, phía bên Ngô Hắc bao gồm cả tiểu hài tử nữa là 10 người, phía bên người mặt sắt kể cả 4 yêu, tổng cộng 13 người, Cao Viễn đã quay về tụ tập. Thẳng đến lúc này, đồng tử Dữ Khánh mới đột nhiên co lại, đã nhìn thấy rõ Bạch Lan, Cao Viễn, Giang Sơn và Thử Thái Bà trong nhóm người đối phương. Hắn đã biết rõ 4 yêu là quân cờ trong biến cố Kiều Trang, lại không nghĩ rằng 4 yêu cũng đuổi tới Kim Khư. Bạch Lan nhìn thấy trong ánh mắt hắn lộ ra nét oán độc, khá là vui vẻ. Người mặt sắt từ phía bên kia vượt đi lên, một mình đi tới trước mặt một đám người bên này, đối diện với Ngô Hắc, hỏi không biết tôn giá xưng hô thế nào. Ngô Hắc, ngươi không có tháo xuống mặt nạ của mình thì cần gì phải hỏi ta là ai? Người mặt sắt gật đầu, nói rất hay. Lúc trước khi các ngươi nói chuyện tại trên kim đài thì ta ẩn nấp tại bên cạnh cửa ra vào nên đều đã nghe được, việc đã đến nước này. Oan gia nên giải không nên kết, ngươi ta cũng không độc bá được chỗ tốt nơi đây, cần gì phải cản tay lẫn nhau, không bằng hợp tác. Ngô Hắc hờ hững hỏi, đã bay đến tiên cung xem qua rồi, sợ là phát hiện thấy mình vào không được, cho nên mới nghĩ đến việc tìm ta hợp tác đi. Người mặt sắt đột nhiên híp mắt, xem ra ta không có tìm sai người, tôn giá quả nhiên biết rõ biện pháp tiến vào tiên cung. Quả thực, lúc trước Cao Viễn bay lên trên đó, trông thấy tiên cung trong mây, nhưng mà lại bị chặn ở ngoài tiên môn, nửa bước khó tiến, rơi vào đường cùng đành quay ngược lại báo cáo tình hình. Thậm chí còn chở người mặt sắt đi lên tiên cung kiểm chứng, phát hiện quả thực không thể tiến vào, mới có cảnh chủ động đến đây nói chuyện hợp tác trước mắt này. Không chỉ có là y, mà ngay cả đám người Dữ Khánh cũng âm thầm kinh ngạc, thì ra là dù cho tìm đến được tiên cung cũng không thể dễ dàng xâm nhập. Bên này cũng không biết trong lòng Ngô Hắc đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật không có thổ lộ ra, giống như thuốc kem vậy, bóp nặn một cái mới lộ ra một ít. Nhưng mà Dữ Khánh xem như có thể hiểu được, có thể chạy vòng vòng tại phía dưới mí mắt lão cáo già Ngô lão thái gia kia nhiều năm như vậy mà không thất thủ, sao có thể không có chút lòng dạ. Ngô Hắc, không có tìm sai thì thế. Nào, ngươi dựa vào đâu để nói chuyện hợp tác với ta? Người mặt sắt, đi theo các ngươi lâu như vậy, ta đại khái đã xem như nhìn ra được, trong lúc nhất thời các ngươi không có biện pháp tiếp cận tiên cung, ta có. Xoay tay lại chỉ về phía Cao Viễn ở mặt sau, nguyên hình của hắn là một con bạch đầu ưng khổng lồ, hắn có thể chở tất cả chúng ta đưa đến tiên cung. Đương nhiên, khi ngươi tại trên kim đài ở cửa ra vào có nói, tiên cung có khi cũng sẽ xuống trên mặt đất, ngươi có thể một mực đi theo liền nói rõ lời ngươi nói không giả. Nhưng ngươi cũng chớ quên, đêm dài lắm mộng, ngươi thật sự muốn chờ đến khi bá phụ của ngươi đi tìm tới sao? Ngô Hắc, ngươi trước hết giết chết người của chúng ta bên này, sau đó lại tới đây nói một đống lời rông dài, đây là thứ hợp tác mà ngươi nói sao? Đối phương quả thực đã thuyết phục y, nhưng mà thành ý không đủ. Người mặt sắt nghe vậy nhìn chăm chú về phía chiếc kim quan được Mục Ngạo Thiết khiêng trên người, cười ha ha, giết chết người của các ngươi. Y đột nhiên nhìn chăm chú về phía Dữ Khánh, lần nữa phất tay chỉ tới bốn người Cao Viễn, A Sĩ Hành, ngươi hẳn không xa lạ gì với bốn kẻ bọn họ đi. Trông thấy bốn người bọn họ, lẽ nào ngươi còn tưởng rằng Kiều Thư Nhi xuất hiện tại bên cạnh ngươi là ngẫu nhiên sao? Cái gì gọi là giết chết người của các ngươi? Ta giết chết chính là người của chính tay ta nhổ đi gian tế mà ta xếp vào tại bên người các ngươi hẳn phải cảm tạ ta mới đúng. A Sĩ Hành, tên này vừa được nói ra khỏi miệng, đám người Ninh Chiêu Ất đều sửng sốt, đều cảm thấy rất quen thuộc, hơi chút suy nghĩ liền nhớ tới là ai. Phỏng chừng với cái tên thuộc loại hiếm có này, xác suất trùng tên hẳn không lớn, từng người lập tức kinh ngạc không thôi. Đều không nghĩ đến, người mấy ngày nay đi chung với mình vậy mà lại chính là thiên hạ đệ nhất tài tử đại danh đỉnh đỉnh kia. Nghĩ lại một chút liền không còn thấy ngạc nhiên, giang hồ đồn đại, vị thám hoa lang này cũng là người đầu tiên tìm được Tiểu Vân Gian. Bây giờ có thể tìm đến Kim Khư, trái lại cũng không tính ngạc nhiên nữa rồi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn tới Dữ Khánh đều lộ ra nét ngạc nhiên. Mình vậy mà đã cùng cộng tác làm việc với thám hoa lang đại danh đỉnh đỉnh, không biết trong tương lai có tính là một câu chuyện để truyền lưu hay không. Đương nhiên, cũng có người âm thầm cảm thấy kỳ quái, dựa vào tài hoa của vị này, nào phải là người thiếu tiền tiền gì, mục đích từ đầu chạy vào nhưng lại là vì hoàng kim, là tình huống gì. Thấy Dữ Khánh thần tình lạnh nhạt, đối với lời mình nói không chút động lòng, lại nhìn thấy Ngô Hắc tựa hồ đang quan sát thái độ của Dữ Khánh. Người mặt sắt lại nói, nếu như thám hoa lang thực sự là lâu ngày sinh tình với tên gian tế này, ta cũng có thể lý giải. Sự tình có nặng có nhẹ, ngươi cũng không phải là tiểu hài tử 3 tuổi, không quản giữa chúng ta với nhau có ân oán gì, đều không nên làm lỡ mục đích hàng đầu chúng ta tới đây. Chúng ta không ngại trước tiên liên thủ đạt được mục đích hàng đầu, muốn ân oán phân minh gì đó cũng không cần gấp gáp ngay tại thời khắc này. Then chốt chính là hiện tại ngươi có nôn nóng, gấp gáp thế nào đều cũng không làm gì được ta, nếu ngươi muốn tính sổ, có thể để lại về sau. Các bạn vừa nghe xong tập 40 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com.